mịt đôi mắt, không hề có đạt tới dự tính hiệu quả, ngược lại là làm từng đôi lang giống nhau đôi mắt dính ở trên người nàng hạ không tới. Vương tử chụp bay mấy chỉ ý đồ tiếp tục tập kích nàng đỉnh đầu người, chính mình duỗi tay bảo vệ, nhưng một sờ dưới lại là kinh hãi. Trong tay xúc cảm như thế nào lông xù xù. Theo kia lông xù xù đồ vật sờ qua đi, vương tử đem kia hai cái không thể hiểu được đồ vật tún tới rồi trước mắt, nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, đây là lỗ thai. Phấn phấn bạch bạch, là con thỏ lỗ thai. Túm túm, thế nhưng đau. Đây là lớn lên ở nàng đỉnh đầu con thỏ lỗ thai. Vương tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu tìm được rồi quân ngu, nhào lên đi hơi có chút thô lỗ đem tay vói vào quân ngu trong lòng ngực, tả sờ sờ hữu sờ sờ lên. Quân ngu thuận thế đem vương tử eo ôm sát, ánh mắt ở kia run lên thai thỏ mặt trên nhìn nhìn, lại chuyển hướng vương tử đỏ rực mặt, cười nhộn nhạo, tiểu vương tử đừng nóng nội, ta chính mình thoát, trước đó, chúng ta có phải hay không trước rời đi nơi này. Mọi người híp mắt nhìn quân ngu tiểu nhân đắc chí khoe khoang bộ dáng, cũng kỳ quái vương tử như thế nào đống nhiên đối quân ngu dở trò. Nhưng mà ngay sau đó liền nghe được vương tử bực mình thanh âm, đừng vô nghĩa, gương đâu. Quân ngu khỏe miệng cười có điểm đọc lại, những người khác còn lại là vui vẻ, nhìn chằm chằm quân ngu vẻ mặt thái sắc đem lấy một mặt gương ra tới, sau đó thực vô sỉ tới một câu, tiểu vương tử, nguyên lai ở ngươi trong lòng, ta đều không bằng một mặt gương. Ủy khuất bộ dáng đặt ở một chương điêu luyện sắc sảo trên mặt, nếu đặt ở ngày thường, vương tử chắc chắn lập tức nhận sai, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng một lòng một dạ đều nhào vào kia trên gương. Nay vừa thấy, vương tử dọa thiếu chút nữa ném trong tay gương, nàng đỉnh đầu mặc phát bên trong vô cớ mọc ra một đôi đáng yêu thai thỏ, mềm mại chết đi xuống, rũ ở sau đầu, nhưng tựa hồ đã chịu nàng cảm xúc ảnh hưởng, kia thai thỏ không ngừng run rẩy, có chút đáng thương ý vị. Vương tử đem gương dùng sức vỗ vào quân ngu trên người, xinh đẹp đôi mắt mị mị, diệu khi quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Ngẩng đầu khi nhìn đến các nam nhân một trương trương anh tuấn hương phấn mặt, vương tử đẩy ra Minh Vương hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, đều nhìn cái gì đâu. Trò chơi còn không có xong đâu. Này rất có khí thế một câu, nhắc nhở bọn họ nên làm gì còn phải làm gì, hiện tại trong đầu tưởng chút cái gì đều đến cho nàng nghẹn. Nhưng lúc này đây vẫn như cũ hiệu quả cực nhỏ. Đỉnh một đôi đáng yêu đến bạo thái thỏ, vốn dĩ liền khí thế toàn vô, hơn nữa liền ở vương tử vừa mới nói xong lúc sau, biểu tình quái dị xê dịch thân thể, các nam nhân ánh mắt tức khắc như đèn pha giống nhau quét về phía vương tử thân thể, phảng phất muốn nhìn rõ ràng kia quần áo phía dưới có phải hay không còn có kinh hỉ biến hóa. Chỉ là mắt thấy vương tử thật mau thẹn quá thành giận, các nam nhân không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, Minh Vương lấy tay che miệng chắn đi trong nháy mắt cười khẽ, nói: tiếp tục đi, đừng chậm trễ chính sự. Hạ Ôn Trúc cũng nhẹ nhàng cười, như ngày xưa cười giống nhau thanh nhã, tiểu tử không cần lo lắng, loại này hóa hình dược duy trì không lâu sau, có lẽ một hồi liền không có. Ngươi cũng nói, là có lẽ. Vương tử không hề răng, âm thầm nghĩ kế tiếp nhất định đến thắng. Đợt thứ hai bắt đầu thời điểm, vương tử trong tay phân vẫn luôn ở dẫn đầu, hơn nữa này đây thực rõ ràng ưu thế dẫn đầu, vương tử trong lòng nhiều ít cảm giác được điểm vui mừng. Nghĩ thầm này ba cái so vừa rồi kia ba cái bớt lo nhiều, không có âm thầm cấu kết, nàng cuối cùng có thể nhẹ nhàng một chút, tính toán nếu lại hồ hai thanh, này một vòng nàng liền thắng định rồi. Không nghĩ tới này chỉ là vương tử chính mình như vậy cho rằng mà thôi, nàng toàn tâm toàn ý chuyên chú ở đánh bài thượng, lại không biết bài trên bàn ba nam nhân vẫn luôn thất thần đâu, vương tử tự hỏi thời điểm cặp kia thai thỏ thỉnh thoảng nghịch ngợm run rẩy hai hạ. Này hoàn toàn là không tự biết hành vi. Nhưng kia đang yêu động tác phối hợp kia trương nghiêm túc mặt, thật sự quá đoạn diễn, các nam nhân rất khó lại chú ý khác, nếu không phải sợ vương tử một chân đem bọn họ đá bay, bọn họ thật sự rất muốn đi lên xoa hai thanh. Khu, tiểu chủ nhân thủ hạ lưu tình A. Thanh Long bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, cười chỉ vương tử này một ván quá lợi hại, còn như vậy đi xuống bọn họ đã có thể khiêng không được. Vương tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện, kia thai thỏ lại đi theo run lên hai hạ. Hơi có chút ngạo kiều hương vị, vương tử trong lòng tưởng chính là, thua mới hảo, thua một người là có thể soát rất ít nhất 11 người, nàng cầu mà không được. Thanh Long ánh mắt định ở vương tử đỉnh đầu nhiều ra tới thai thỏ mặt trên vài giây, rất là gian nan thu hồi tầm mắt, mơ hồ lẩm bẩm một câu, cũng không biết này dược hiệu là bao lâu. Cái gì? Lúc này đây vương tử dương mắt xem hắn, Thanh Long lập tức đánh cái ha ha, không có gì, ta là nói ta vận khí lại kém như vậy, trong chốc lát đã có thể không báo cáo kết quả công việc được. Vương tử một lần nữa nhìn về phía bài mặt, như vậy sau một lúc lâu xuống dưới, nàng tựa hồ đã quên chính mình hiện tại không giống bình thường tạo hình. Liên vào giờ phút này, Minh Vương cùng Hạ Ôn Trúc lại không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn về phía Thanh Long, ba người tầm mắt ở không trung ngắn ngủi giao hội, bài trên bàn lại khôi phục can tĩnh. Chỉ là, không trong chốc lát, Thanh Long tiểu hồ một phen, ha hả cười cười, tựa hồ thật cao hứng, rốt cuộc thắng một phen, hy vọng là vận khí đổi thay nột. Vương tử không để trong lòng, mà khi ba nam nhân thay phiên hồ bài thời điểm, Mặc Trâm giữa mày vừa nhíu, tuy rằng ba nam nhân mỗi lần hồ bài đều là tiểu hồ, nhưng thế cục cũng ở thực vi diệu chuyển biến, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Ngước mắt nhìn ba người, vừa lúc đối diện Hạ Ôn Trúc ở lấy bài, thấy nàng xem qua đi liền hồi lấy một cái như tắm mình trong gió xuân cười, ở như vậy tươi cười, vương tử chỉ lo xem Mỹ Nam, hoàn toàn quên chính mình vừa rồi ở tính toán cái gì. Hạ Ôn Trúc đối nàng thật tốt à, ngày thường nàng nói cái gì chính là cái gì, chưa bao giờ cùng cái khác nam nhân thông đồng làm bậy, càng chưa từng có tranh sủng bất lương tiền khoa, nàng ngày thường bị truy nóng nảy, một đầu chui vào nàng Trúc Uyển, nhất định có thể đổi cái thanh tịnh. Như vậy Hạ Ôn Trúc như thế nào sẽ cùng những người khác giống nhau đâu. Cho nên vừa rồi hợp với hồ mấy cái kia cũng là ngoài ý muốn đi. Bài trên bàn thay đổi bất ngờ, ngươi cũng không thể làm người vẫn luôn thua a. Vương tử trong lòng thiên bình không ngừng nghiêng, cũng trở về Hạ Ôn Trúc một cái tươi cười, nếu không nàng lặng lẽ phong cái thủy. Cũng không biết dư lại 6 loại dược phân biệt là cái gì, nhưng có nàng thí nghiệm trước đây, cái khác nhất định hảo không đến chạy đi đâu. Nàng nhưng không hy vọng Hạ Ôn Trúc bị dẫn chơi. Những người khác nói, nàng tạm thời liền không suy xét. Trong lòng một phen suy tư, nhưng thật ra làm nàng đống nhiên nhớ tới bị nàng tự động xem nhẹ đã lâu con thỏ lỗ thai, đống nhiên duỗi tay sờ sờ, thế nhưng còn ở. Vương tử tức khắc không thoải mái, đều lâu như vậy như thế nào còn ở. Tiểu chủ nhân, ngươi đương nó không tồn tại hảo, cùng lắm thì, nếu ta thua nói, ta cũng uống kia một vò rượu. Thanh Long đúng lúc đưa lên an ủi, có điểm không cam lòng nhà hắn tiểu chủ nhân luôn là đối Hạ Ôn Trúc hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, rõ ràng Hạ Ôn Trúc cũng giảo hòa thực. Hảo A. Vương tử một bên đánh bài, ánh mắt lại là sáng ngời, thuận tiện cũng nhìn hắn phía sau các nam nhân, rất muốn biết nếu bọn họ uống lên nói sẽ biến thành bộ răng gì. Kia. Tiểu chủ nhân, ngươi trong lòng nên sẽ không hy vọng ta thua. Thanh Long đống nhiên thấu lại đây. Thanh phong giống nhau sạch sẽ đôi mắt nhiều vài phần ai hoán. Vương tử tức khắc túc thần sắc, đương nhiên không phải, ta. Ta đối xử bình đẳng, chỉ lấy bài cục thắng thua định luận. Ta chỉ là tò mò, nếu các ngươi uống lên, sẽ biến thành cái gì? Ha ha. Thanh Long tức khắc cười cười, ngón trỏ hơi khuất, nhẹ nhàng ngéo một cái vương tử cái mũi. Hắn không nói chuyện, nhưng trong lòng lại nói, tóm lại không phải là con thỏ. Kế tiếp mấy trong cục. Vương tử thực không giấu vết ném mấy chương Hạ Ôn Trúc khả năng yêu cầu bài, Hạ Ôn Trúc phân cũng tựa hồ vận khí đổi thay phản siêu Thanh Long cùng Minh Vương. Thấy vậy, vương tử liền không dám tiếp tục giúp Hạ Ôn Trúc, nếu không nàng bên này liền phải đâu không được, ở nàng chuẩn bị chuyên tâm phá được Thanh Long cùng Minh Vương thời điểm, Thanh Long bên kia quỷ dị 5 tháng liên tiếp. Vương tử ánh mắt không ngừng ở Minh Vương cùng Thanh Long trên người xem, Minh Vương thực bình tĩnh. Luôn là ở vương tử ánh mắt xem qua đi thời điểm không coi ai ra gì gọi một tiếng bảo bối, màu lục đậm trong mắt tràn đầy đều là vương tử, mặc dù trong tay bắt lấy mặt trược, kia vững như thái sơn bộ dáng, giống như cũng căn bản không có tham dự giống nhau. Minh Vương có thua có thắng, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có đại phập phồng, giống như chỉ là cái góp đủ số, hắn phân trước sau ở đếm ngược cái thứ nhất cùng đếm ngược đệ nhị chi gian bồi hồi. Vương tử thật sự rất muốn hỏi một chút Minh Vương rốt cuộc có thể hay không chơi mặt trược, ngươi làm gì vẫn luôn cấp Thanh Long vẫn bài. Thanh Long 5 tháng liên tiếp chính là ngươi một tay sáng lập A. Ngươi rốt cuộc là thật sẽ không vẫn là trang. Mãi cho đến này một vòng kết thúc, vương tử híp mắt trừng mắt Minh Vương, trong lồng ngực hỏa khí đang ở nhanh trong ấp ủ. Minh Vương, đều là ngươi. Hại ta thua. Minh Vương thần sắc bình tĩnh nhìn vương tử, trong đầu thế nhưng nghĩ tới cái loại này bạch bạch một đoàn. Mắt đỏ thỏ thai cụp, chấn kinh khi đứng lên chi trước nhe răng nết miệng cả người tạc mao bộ dáng, cái loại này nhỏ yếu linh thú hắn ngày xưa xem đều không muốn xem một cái. Nhưng vương tử giờ phút này phiếm hồng vành mắt, muốn khóc không khóc bộ dáng, Minh Vương trong lòng lâu đài giống như ở nháy mắt sụp đổ, không nhịn xuống rỗi tay qua đi, không cho vương tử phản ứng thời gian liền đem người ôm lấy, môi theo sát áp xuống, ở kia trương hắn mơ ước đã lâu môi đỏ thượng công thành đoạt đất. Vương tử nhưng thật ra tưởng phản kháng, nhưng Minh Vương tay xẹt qua cặp kia đáng chết thai thỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, ức chế không được rên rỉ từ yết hầu tràn ra, lại đều bị Minh Vương nuốt vào trong bụng, phản kháng sức lực cũng cùng nhau bị rút ra, đặc biệt là Minh Vương một cái tay khác dọc theo vương tử đường cong duyên dáng lưng xẹt qua thật sâu eo hoa, thẳng đến ngừng ở cái mông nơi đó bất động khi, màu lục đậm đôi mắt nhẹ mị, Minh Vương cười, vương tử cả người run lên, lại là nổi giận. Phá lệ dùng thân lực, vương tử đột nhiên từ Minh Vương trong lòng ngực biến mất, xuất hiện ở vài bước ở ngoài, Minh Vương ngươi. Minh Vương lại theo sát đứng lên, huyền sắc quần áo không chút cẩu thả rũ xuống, màu đỏ vân vân và táo phụ trợ kia thân khí chất càng thêm thần bí, không đợi vương tử lên án, Minh Vương đã trước một bước nhận sai, bảo bối đừng tức giận, ta biết sai rồi, ngày sau nhất định hảo hảo luyện tập mặt trược, nhất định đem hôm nay thua đều thắng trở về. Vừa nói một bên chậm rãi hướng vương tử tới gần, đây là một loại cực kỳ dễ dàng làm người thả lỏng đề phòng tư thái, không hề xâm lược tính. Đối hắn vừa rồi bỗng nhiên đối vương tử dở cho sự tình ngậm miệng không đề cập tới, cũng không đề cập tới này một vòng vương tử thua hậu quả vấn đề, chỉ thừa nhận hắn tài nghệ không tinh, này khái niệm bị hắn trộm một đuổi, vương tử đều không có phản ứng lại đây, nháy mắt bị hắn mang chạy trượt. Ngươi không phải không gì làm không được sao? Vương tử nhíu mày, thế nhưng không ý thức được chính mình tức giận nháy mắt rời đi. Là, bảo bối yên tâm, ta nhất định làm được ngươi hy vọng không gì làm không được. Minh Vương theo vương tử nói xong khi đã muốn chạy tới vương tử bên người, sờ sờ vương tử gương mặt, không dám lại đụng vào kia hai chỉ không an phận thái thỏ, nếu không làm vương tử nhớ tới chuyện vừa rồi liền không hảo. Vương tử né tránh Minh Vương tay, khẽ hừ nhẹ một tiếng, vừa thấy tới đó bãi rượu nàng liền cái gì tâm tình đều không có. Vừa rồi kia một vòng nàng rõ ràng là có thể ổn thắng. Đều do Minh Vương cuối cùng ném ra kia mấy chương bài, hai cục xuống dưới. Nàng phân liền đều bị ba người cuốn đi. Mà Minh Vương liền lấy như vậy một chút ưu thế nhìn như nguy hiểm đè ở nàng mặt trên. Nhìn như may mắn, thực làm nhân vi hắn bước mồ hôi, nhưng nơi này không bao gồm vương tử, nàng mới là lót đế cái kia. Nàng đau lòng chính mình đều không kịp. Vương tử nhìn chầm chầm kia một loạt rượu, lúc này đây đã không ai dám đi lên dò hỏi vương tử uống cái nào. Tuy rằng vừa rồi Minh Vương vừa rồi thân tới rồi Mỹ Nhân cũng sờ đến Mỹ Nhân bọn họ đỏ mắt lợi hại, nhưng hiện tại hiển nhiên không thích hợp đi thảo phúc lợi. Nay một ván lớn nhất người thắng Thanh Long càng không dám nói tiếp nữa, chỉ là ôm hai tay tả Minh Vương liếc mắt một cái, chờ Vương Tử xoay người sang chỗ khác thời điểm, lại thấy Khâu Kỳ lén lút cọ đến Minh Vương phía sau, nhỏ giọng hỏi, có hay không cái đôi a? Minh Vương không có quay đầu lại, muốn biết. Ân. Khâu Kỳ liên tục gật đầu. Minh Vương lại vươn một cây đầu ngón tay, môi mỏng khẽ mở, một ngày. Khâu Kỳ sửng sốt, ngay sau đó trừng mắt, không nói liền tính. Trong chốc lát ta chính mình đi sở. Căm giận lui trở về, thầm nghĩ Minh Vương thằng nhãi này thật sự quá giảo hoạt, mặt trược đánh tới hiện tại, chỉ cần là bọn họ thắng, Vương Tử liền nhất định sẽ tập thể giận chó đánh mèo. Minh Vương dứt khoát từ đầu tới đuôi đều đội sổ, giả bộ một bộ sẽ không chơi bộ dáng. Kết quả là thắng bài còn chiếm vương tử tiện nghi, một nhận sai liền chuyện gì nhi cũng chưa, không giống Thanh Long, trực tiếp bị vương tử phán tử hình. Nói kia hóa hình dược rượu khi cũng thật phí một phen tâm tư, không chỉ có ngoại hình có điều thay đổi, vương tử thần thái cũng ở hướng cái loại này nhuyễn manh tiểu động vật dựa sát, chỉ có thể nhìn không thể ăn, làm hại hắn ruột gan cồn cào. Vương tử ở mấy cái vò rượu chi gian tuyển nửa ngày, đồng nhiên duỗi lại đây một bàn tay, lấy trong đó một vò. Động tác ưu nhã ngã vào chén rượu bên trong, vương tử nhìn lại là nhạc cửu. Nhạc cửu bưng lên kia ly rượu, cười nói, không bằng này một ly liền từ ta tới thế tiểu tử uống đi. Nói liền hướng trong miệng đưa đi. Vương tử sửng sốt, mắt thấy kia ly rượu liền phải tiến vào nhạc cửu trong miệng, vương tử quýnh lên, vội vàng đoạt lại đây, ngửa đầu uống xong, đến, này cũng không cần nàng tuyển, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vẫn là ta uống. Nhạc cửu xoa xoa nàng phát đỉnh, tránh đi nàng thai thỏ, đợi lâu như vậy cũng khát nước, còn không được ta uống một chén. Nói chuyện đương khẩu, đã lại đổ một chén rượu, mặt không đổi sắc uống lên. Người thật uống a? Vương tử có chút khẩn trương nhìn nhạc cửu, nàng chính mình cũng uống, như thế nào không trước khẩn trương một chút chính mình đâu. Nói rượu khi cũng quá hiểu biết vương tử, nói vậy nàng nguyên lai liền biết, mặc dù Mạc Trâm thật đem này dược lấy về tới. hơn phân nửa cũng luyến tiếc nam nhân nhà mình uống, không chuẩn cuối cùng đều vào nàng chính mình trong miệng. Tuy rằng lúc ấy rượu khi chỉ là ở trêu chọc vương tử, nhưng vương tử giờ phút này lại có loại bị rượu khi một ngữ thành sấm cảm giác. Đương nhiên, có cái gì uống không được, chúng ta là phu thê, có cái gì bộ dáng là lẫn nhau không thể thấy. So sánh với vương tử khẩn trương, Nhạc Cửu nhưng thật ra vân đạm phong khinh cười, tựa hồ như là bị biến hình, hoặc là bị dỡ chơi, cũng không có gì không thể tiếp thu. Nghe vậy, vương tử nhìn chằm chằm Nhạc Cửu, đột nhiên cười, cũng đối Nga bọn họ là phu thê, có cái gì là lẫn nhau không thể thấy. Chỉ là, nếu các ngươi không động thủ động cước thì tốt rồi. Nha, ta giống như cũng khác, này rượu nghe như vậy hương, ta kỳ thật sớm tưởng uống lên, này không phải sợ hỏng rồi quy củ sao. Quân ngu đống nhiên đi tới, đánh vỡ hai người chi gian ấm áp bầu không khí, cũng đổ một chén rượu uống lên, hắn như thế nào liền không nghĩ tới dùng loại này biện pháp tỏ lòng trung thành đâu. Thấy Nhạc Cửu cùng quân ngu như thế, các nam nhân cho nhau nhìn nhìn, tức khắc một người một ly cướp uống lên, không bao lâu công phu, kia vỏ rượu liền không. Trừng mắt rông tuyết vỏ rượu, vương tử có điểm há hốc mồm, các ngươi như thế nào không uống cái khác mấy đàn. Nếu tiểu tử muốn cho chúng ta uống nói cũng có thể a. Cơ Viêm hồ ly mắt cười rộ lên cong cong, chúng ta đây liền có thể nhảy qua trò chơi giai đoạn trực tiếp động phòng. Cũng là. Tiêm Mặc cười hì hì phụ họa. Ta cũng đồng ý. Tử Đồng thực nghiêm túc gật gật đầu. Thấy những người khác cũng một bộ không tiếng động tán thành bộ dáng, vương tử thế nhưng do dự, một bên muốn đối mặt một đám đói bụng thật lâu lang, một bên là nàng tự mình thiết kế trò chơi cùng không biết dược, muốn như thế nào tuyển, nàng thực sự có điểm khó xử. Đúng lúc này, thân thể truyền đến một trận rất nhỏ phỏng, cũng liền trong nháy mắt, nhưng vương tử lại bỗng nhiên hoàn hồn, cuốn quýt ở chính mình trên người sờ soạn một trận, nhưng không có phát hiện dư thừa đồ vật. Ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Cửu, lại thấy Nhạc Cửu cũng không có gì biến hóa, cái khác nam nhân cũng như thế. Kia vừa rồi cảm giác, không phải dược hiệu phát tác. Nhạc Cửu cũng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, cũng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng cảm giác được không khỏe, ngước mắt nhìn về phía vương tử khi, cặp kia màu xanh băng đồng tử lại hiện lên cái gì, nâng lên tay tới đặt ở vương tử cổ, ngón tay nhẹ nhàng xốc lên một ít cổ áo, ở kia tinh tế trên da thịt qua lại sờ sờ. Nàng bị đùa giỡn. Vương tử rụt rụt cổ, nhưng Nhạc Cửu lại cười, rượu khi cũng thật làm ra tốt hơn đồ vật. Vương tử không hiểu ra sao, Nhạc Cửu lại trở tay kéo ra chính mình cổ áo, kia động tác lại tự nhiên bất quá. Vương tử liền đứng ở nàng đối diện, thình lình nhìn mãn nhãn, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến băng cơ ngọc cốt, nhưng chợt vừa thấy đến lại là màu lam cùng xích hồng sắc đan chéo đồ án. Vương tử không khỏi tiến lên, đem Nhạc Cửu quần áo kéo ra lớn hơn nữa một ít. Lại thấy Nhạc Cửu nửa cái ngực phía trên đều là kia yêu dị mà mê hoặc đồ án, chỉ nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, vương tử kinh ngạc cảm thán sờ sờ kia đồ án, một đôi u ám xích hồng sắc đôi mắt nửa mị, tựa hồ muốn tránh thoát kia bóng loáng da thịt bay lên mà ra. Vương tử nhận được cái này đồ án, là Phục Hy cầm đuôi thượng yêu thú, cùng Nhạc Cửu bản thân xuất trần phiêu giật khí chất va chạm ở một khối, có loại nói không nên lời chấn động, vương tử có chút không rời được mắt. Nhạc Cửu bên hông dây lưng không biết khi nào nhẹ nhàng bay xuống đi xuống, và áo đại sưởng, rộng thùng thình áo trong chỉ cần tùy tiện một túm đó là tảng lớn cảnh xuân. Vương tử liền chỉ lo xem kia đồ án, kia yêu thú hoa lệ lông đuôi từ nhỏ bụng trô vẫn luôn kéo hướng về phía sau, chờ vương tử ý đồ tiếp tục xem hoàn toàn bộ khi, đột nhiên liền bừng tỉnh. Mà thấy rõ trước mắt phong cảnh vương tử giữa mày thằng nhảy, cặp kia thai thỏ cũng đi theo không an phận giật giật. Ẩn ẩn có tảng lớn hồng nhạt lan tràn, trước mắt Nhạc Cửu quần áo bất chính đứng, lại một chút không ảnh hưởng hắn trước người khí chất, mà tay nàng chính kề sát hắn bụng nhỏ. Vương tử hiện tại thật muốn tìm cái động chui vào đi. Nàng đây là giữa đùa giỡn Nhạc Cửu, còn kém điểm đem người bái sạch sẽ. Vương tử không dám quay đầu lại, phía sau không khí quỷ dị an tĩnh, vương tử ha hả cười gượng hai tiếng, cũng không dám xem Nhạc Cửu, này đồ. Đồ án thật tốt ha. Nói. Tay cũng run rẩy đi cấp Nhạc Cửu mặc quần áo, thật vất vả đem quần áo kéo hảo, lại không tìm được đai lưng, hướng trên mặt đất vừa thấy, lại là rớt ở một bên. Vương tử vội vã đi nhặt, Nhạc Cửu có lẽ là xem nàng như vậy hoảng loạn, cũng xoay người lại nhặt, kết quả hai người nửa đường như vậy va chạm, ai cũng chưa nhặt, nhưng thật ra Nhạc Cửu dưới tình thế cấp bách ôm lấy vương tử một khối quăng ngã đi xuống. Bên hai là Nhạc Cửu trầm ổn tim đập, gương mặt rửa gần kia tức lửa nóng ra thịt. Vương Tử hiện tại trong đầu cơ hồ muốn hồ nháo, vì cái gì đêm nay hết thể cũng chưa dựa theo nàng trước đó kế hoạch đi. Hiện tại này càng ngày càng vi diệu không khí rốt cuộc là như thế nào? Nàng có thể hay không giả chết một hồi? Đáp án hiển nhiên là không thể, Nhạc Cửu tựa hồ ở Vương Tử đỉnh đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm sát Vương Tử eo, vốn dĩ muốn cho người tiếp tục chơi. Hiện tại xem ra, không cần phải. Cái gì không cần phải? Vương Tử bên này còn không có lĩnh hội, bên hông căng thẳng, Nhạc Cửu mang theo Vương Tử xoay người dựng lên, trong chớp mắt uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở kia trường tử vào cửa khởi. Vương Tử liền không dám con mắt nhìn quá hỏa hồng sắt trên giường lớn. Vương Tử còn ghé vào Nhạc Cửu trên người, ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên trước mắt lại là tối sầm lại, không biết là ai đem này hôn phòng nội cây đèn tắt hơn phân nửa, chỉ để lại mép giường như vậy linh tinh mấy cái, phòng trong cảnh tượng nhất thời mông lung lên. Ngay cả trước mắt người cũng ở ánh nến trung lược hiện mờ mịt. Nhạc Cửu cười, màu xanh băng trong mắt lan tràn hải giống nhau thâm thúy cùng tốt đẹp, hắn ánh mắt hạ di, dừng lại ở Vương Tử cổ, nơi đó hồng nhạt đóa hoa như ẩn như hiện, Vương Tử còn tưởng dãy rùa lên, lại bị Nhạc Cửu đè xuống, hôn lấy Vương Tử môi mơ hồ không rõ nỉ non, đây là chúng ta động phòng, tiểu tử, chuyên tâm một chút. Vương Tử sửng sốt, từ Nhạc Cửu nói xuôi thai ra chút cái gì. Đột nhiên hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, to như vậy trên giường lửa đỏ khăn trải giường như nước mặt giống nhau hơi hơi đong đưa, lay động ánh nến hạ, giường màn hồng sa kiểu diễm nhẹ dương, nhưng vừa mới còn đứng ở bên ngoài các nam nhân đã không thấy. Nhạc Cửu toái toái hôn rừng ở Vương Tử trên mặt, gần chỗ nhìn hắn khó hiểu bộ dáng, khẽ cười nói, ngươi thật cho rằng chúng ta ở đoạt động phòng. Bọn họ chỉ là quý trọng cái này tốt đẹp nghi thức mà thôi, đến nỗi tối nay như thế nào quá. Nếu Vương Tử thật muốn trắng đêm đánh bài, cũng không phải không thể, nhìn Vương Tử nơm nớp lo sợ đề phòng bọn họ, cũng có khác thú vị a. Vương Tử cũng tức khắc bừng tỉnh, chỉ là nghĩ đến chính mình phía trước một phen kế hoạch đều bị các nam nhân nhìn chê cười, mặt tưởng hồng lên, đang định lên án một chút, lại nháy mắt bị Nhạc Cửu lấy hôn phong giam. Vương Tử mất tích. Vương Tử rời nhà đi ra ngoài. Sáng tinh mơ, một trận gió lạnh thổi qua. Kia mộng ảo biệt uyển giữa liền phảng phất bị đóng băng giống nhau, kia đông lạnh hơi thở truyền ra thật xa, không rõ nguyên do mọi người run rẩy thân mình tức khắc lăn rất xa. Vương Dận Thiên cũng đánh cái hắt xì, như suy tư gì nhìn nào đó phương hướng, một phen ôm trầm Hạ Tiêu Liên, mỗi ngày đãi ở Đào Hoa Cốc cũng rất buồn đi. Chúng ta đi nghỉ phép đi. Đi chỗ nào đâu? Thu chân giới vẫn là phàm gian giới. Muốn đi đâu cái vị diện đâu? Người trước kia không phải thích nhất náo nhiệt. Hạ Tiêu Liên do dự, chính là, ta còn không có nhìn thấy tiểu tử, muốn hay không lại chờ mấy ngày. Vương Dận Thiên tâm nói muốn tất không cái kia tất yếu, nhưng ngoài miệng nhưng không nói như vậy, chúng ta bảo bối hiện tại có người chiếu cố, hiện tại hai ta hẳn là đi hưởng thụ hai người thế giới. Nói, Vương Dận Thiên cúi đầu ở nhà mình nương tử hồng nhuận trên môi ấn một cái vang dội hôn, một phen bế lên Hạ Tiêu Liên liền biến mất. Trong không khí ẩn ẩn bay tới Hạ Tiêu Liên trần chờ thanh âm, nhưng vừa rồi trong cốc hơi thở có điểm không đúng, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Vương Dận Thiên không sao cả thanh âm càng lúc càng xa, có thể có chuyện gì? Tiểu tử sự tình hai ta liền không cần phải xen vào, một đống con rể bài đội còn đâu. Ngoan, từ giờ trở đi, ngươi trong đầu chỉ cần tưởng ta một người là đủ rồi. Mà lúc này, khoảng cách Vương Tử đại hôn sau đã có một tháng, không sai. Ít nhất một tháng, mà ở trong khoảng thời gian này, Vương Tử cùng các nam nhân căn bản là không bước ra quá bọn họ tân phòng. Tới tham gia hôn lễ các khách nhân đã sớm ai về nhà nấy, Hoa Khê Cốc khôi phục nón nên có bình tĩnh, hơn nữa tính có điểm quá mức, cái gọi là không hề trầm mặc chung ẩn nhẫn, liền ở trầm mặc chung bùng nổ. Nói vậy Vương Tử lúc này là bạo phát. Các nam nhân không hẹn mà cùng tụ ở bên nhau, hoa đoàn cẩm thốc hậu hoa viên, tầm nhìn trống trải mặt hồ. Tiên cảnh giống nhau cảnh đẹp một chút đều không có giảm bớt không khí quỷ dị. Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, cuối cùng Khâu Kỳ nhịn không được mở miệng, ta nhớ rõ đêm qua tiểu tử chính là cùng Hàn Tị ở một khối, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Làm tiểu tử bỏ xuống chúng ta đại gia không rên một tiếng liền rời nhà đi ra ngoài. Kia ngữ khí miễn bản có bao nhiêu ưu hoán, ánh mắt cùng rắn độc dường như, vèo vèo bắn về phía Hàn Tị, thiên liên vương lớn như vậy. Cơ hồ không có Vương Tử không thể đi địa phương, Vương Tử nếu là có nghị thầm trốn, bọn họ đến tìm được khi nào. Hàn Tị hư lạnh một tiếng, không tiếp thu mọi người ánh mắt lăng trì, tiểu tử là ở mọi người thẻ bài đều phiên xong lúc sau mới đi, là để thư lại trốn đi, ngươi không thấy được sao? Thiếu lấy cái loại này ánh mắt xem ta, ít nhất ta sẽ không bức nàng cùng ta chơi buộc chặt. Khâu Kỳ một nghẹn, khí thế rõ ràng biến yếu rất nhiều, mọi người tầm mắt cũng đông nhiên từ Hàn Tị trên người chuyển rời đến trên người hắn. Ta nhưng không có bức tiểu tử. Ta là trinh đến tiểu tử đồng ý sau mới chói, hơn nữa ta dùng chính là tơ lụa, tiểu tử cũng thực hưởng thụ, các ngươi ai u các ngươi làm gì. Khâu Kỳ cũng là sốt ruột à, vội vã chứng minh hắn cũng luyến tiếc làm vương tử chịu ủy khuất, lần đó không cẩn thận bị Hàn Tị đụng vào cũng tuyệt đối là ngoài ý muốn, đó là tình thú tuyệt đối không phải ngược đại a. Kết quả còn chưa nói xong đã bị Mạc Danh Bậc lửa giận mọi người quyền cước tương thêm, ai muốn nghe hắn giảng chi tiết. Này nha chính là tìm chịu. Không trong chốc lát kia đoàn xương khói tản ra thời điểm, kia đầu bù tóc rối mặt mũi bầm dập người nơi nào còn có hoa hồ điệp Khâu Kỳ một đinh điểm bóng dáng. Các ngươi này giúp cầm thú, là hâm mộ đi. Khâu Kỳ hoán hận đấm mặt đất, mắt thấy mọi người dường như không có việc gì phất tay háo tử ưu nhã ngồi xuống, khí phổi đều phải tạc. Mấy năm trước vương tử liền lập gia quy, vì giữ gìn hậu cung hài hòa, không những định trường hợp nhất định không thể sử dụng linh lực cùng với thần lực, người vi phạm cấm dục một năm. Cái này hậu quả nghiêm trọng a, cho tới nay mới thôi còn không có một người dám khiêu chiến cái này gia quy quyền uy. Như thế, các nam nhân chi gian giải quyết mâu thuẫn biện pháp mới diễn biến như thế đơn giản cũng như thế thô bạo. Liên ở không khí sắp đông cứng thời điểm, Cửu U cầm lấy vương tử lưu lại thư tử, mắt đỏ nhàn nhạt đảo qua kia một hàng thanh tú chữ viết. Truyền một vòng liền hồi, chúng phu quân đừng nhớ mong. Ngắn ngủn 10 cái tự, khác không còn có. Cửu U hơi hơi híp híp mắt, trước kia tiểu công chúa là tình nguyện hoa ở nhà phát ngốc cũng không thích nơi nơi chuyển. Ném xuống kia tờ giấy, Cửu U nhìn về phía ngao ngoe rục dịch mọi người, tạm thời, đều đừng đi tìm, quá đoạn thời gian lại nói. Vì cái gì a? Ta cũng tưởng cùng tiểu nha đầu đi chơi. Vĩnh An quả nhiên là nhất thiếu kiên nhẫn cái kia. Cửu U lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, nếu ngươi có thể khống chế được ngươi nửa người dưới, liền đi thôi. Vĩnh An sửng sốt. Sau đó xúc ở ghế rửa không nói, cùng tiểu nha đầu đại ở bên nhau, loại chuyện này căn bản không khỏi hắn khống chế, chẳng lẽ tiểu nha đầu là bởi vì cái này mới rời nhà trốn đi? Vì cái gì a? Rõ ràng là như vậy tốt đẹp sự tình. Minh Vương trước đứng lên đi rồi, lập tức trở về chính mình phòng, lãnh thương quân ngu đám người trước sau rời đi, kia đông chết người khí lạnh cũng dần dần tiêu tán, mọi người xem như nhận đồng kiểu ưu ý tứ. Nếu vương tử tưởng chính mình chơi một đoạn thời gian, bọn họ liền cho nàng tuyệt đối không gian, làm nàng chơi. Mà lúc này vương tử, chính thay đổi một bộ trang phục hành tẩu ở ngựa xe như nước một cái siêu hiện đại hóa thế giới. Khổng lồ thần thức triển khai, chỉ dùng ngắn ngủn vài phút thời gian, vương tử đã đối vị diện này có điều hiểu biết, đây là phàm gian giới giữa một cái vị diện, phàm gian giới vị diện đại khái bị phân chia vì mấy cái khu gian. Hoa hạ nơi khu liền cùng hiện tại cái này khu một trời một vực. Cái này khu gian đa số vị diện lấy siêu hiện đại hóa là chủ, ở rất nhiều năm trước phàm gian giới giao diện cây trụ dung chuyển lúc sau, cái này khu gian trải qua một đoạn hắc ám tiến hóa thời kỳ, công nghệ cao siêu tốc phát triển, trong khoảng thời gian ngắn đã xa xa dẫn đầu với cái khác khu khoa học kỹ thuật trình độ. Liền giống như hiện tại, vương tử đứng ở kim loại cảm cực cường đô thị giữa, nhìn như lưu quang giống nhau xuyên qua ở thành thị giữa mới lạ chiếc xe, cao ngất trong mây kiến trúc phản xạ lạnh băng quang. Trên cơ bản, một người đều nhìn không tới. Vương tử có chút buồn bực, vì không cho các nam nhân nhanh như vậy tìm được, nàng tuyển một cái xa lạ khu gian cùng xa lạ vị diện, nhưng hiện thực giống như quá xa lạ điểm. Khoa học kỹ thuật hóa thúc đẩy thành thị phát triển hoàn toàn thoát ly nàng trong ấn tượng bộ dáng, nhân loại hoạt động cơ hồ toàn bộ chuyển rời đến trong nhà. Trước mắt này đó riêng quỹ đạo, hình dạng khác nhau phương tiện giao thông, không tiếng động đảm nhiệm thành thị này vận hành ràng buộc. Nàng hiện tại đi đâu? Vương tử đang ở ngây người, lại thấy một cái màu lam xe ngừng ở nàng trước mặt, kia xe có xinh đẹp hình giọt nước, độ cao chỉ tới vương tử vòng eo, chỉnh thể thực khoa học viễn tưởng, nhưng nàng đã tại đây đứng hồi lâu, giống như vậy xinh đẹp xe, đặt ở cái này hoàn cảnh chung chung lại là thực bình thường một loại. Kia cửa xe địa phương hiện lên lang quang. Một cái cây thang rôi xuống dưới, tôn quý nữ sĩ hoan nghênh ngồi xe, tiểu tâm bậc thang. Là một cái máy móc giọng nữ. Vương tử không lưng đi tới, đi vào lúc sau lại là hoàn toàn bất đồng một khắc phiên tình hình. Nay xe thoạt nhìn tiểu, bên trong lại là rất lớn. Vương tử tốt xấu là cùng thiên đan vũ ra tàu bay đánh quá thời gian rất lâu giao tế, đối này đó siêu khoa học kỹ thuật đồ vật không tính hoàn toàn xa lạ. Loại này không gian trồng lên kỹ thuật vận dụng ở càng ngày càng gấp thấu đô thị giữa, đích xác có thực kinh diễm tác dụng. Thừa vụ khoang thoạt nhìn như là quán cà phê, mười mấy ghế dài linh tinh ngồi mấy cái hành khách, mà lúc này bọn họ đang ở hướng vương tử hành chú mục lễ, từ đầu nhìn đến đuôi, bất luận là vương tử bề ngoài vẫn là ăn mặc, đều làm cho bọn họ kinh diễm không thôi. Vương tử mắt nhìn thẳng ngồi xuống, tuy rằng nàng đem tóc dài làm ảo thuật, quần áo cũng riêng thay đổi hiện đại trang phục, nhưng đặt ở nơi này thế nhưng vẫn là có vẻ phú cổ. 19 hào thành tế lam quang xe khai hướng phi trần hội sở, tôn quý nữ sĩ thỉnh lựa chọn lộ tuyến. Một cái người máy mang theo vương tử ngồi xuống, thực tế ảo hình chiếu chung xuất hiện ven đường cao úc, vương tử phiên phiên phía trước thu hoạch tin tức, mới biết được này làm quang xe là thành thị này tương đương với xe buýt giống nhau tồn tại. Vương tử đem mục đích địa thiết lập tại trạm cuối, phi trần hội sở. Tôn quý nữ sĩ, ngài đem ở 48 phút sau tới phi trần hội sở, nơi này có đoàn tàu quản gia vì ngài chuẩn bị hưu nhàn phân ăn, thỉnh ngài lựa chọn. Vương tử nhìn thoáng qua, tuy tiện tuyển một cái bê phần ăn, một ly lạc hẹ, một cái dâu tây thịt nguội, 60 liên minh tệ. Liên minh tệ là cái gì? Là cái này khu đông đảo vị diện giữa thông dụng tiền, đương nhiên vương tử là không có, một bên uống có điểm quá ngọt cà phê, một bên yên lặng nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu xoay ca, tâm nói vừa rồi thuận ngươi tiền bao, tìm cơ hội nhất định trả lại ngươi. Kia tiểu xoay ca lớn lên trắng non sạch sẽ, cũng liền 16-17 tuổi. Đúng là hormone bạo lều thời điểm, ở vương tử lên xe thời điểm hắn liền vẫn luôn ngây ngốc nhìn, trong mắt đều mau quải đến vương tử trên người. Lúc này thấy vương tử nhìn hắn liếc mắt một cái, kia tiểu soái ca mặt đỏ lên, lại không né tránh, khẩn trương phất phất tay, nhanh chóng thay đổi vị trí ngồi vào vương tử đối diện. Hải, ta kêu Jackson, tiểu thư ngươi cũng là đi phi trần hội sở sao? Hôm nay nơi đó sẽ có hóa trang vũ hội, ngươi là đi chơi sao? Tiểu soái ca đỏ mặt, nhưng mồm miệng vẫn là thực nhanh nhẹn sao, bắt người nương tay, vương tử không khỏi nhiều một ít kiên nhẫn, ân. Thấy mỹ nữ đáp lại, tiểu soái ca đôi mắt tỏa sáng, hứng thú bừng bừng nói lên vũ hội sự tình, ta cũng là đi tham gia vũ hội, vốn dĩ cùng các bạn học cước hảo, nhưng trong nhà có điểm sự cho nên không có tập thể hoạt động. Người trang phục đã chuẩn bị tốt sao? Có thể nói cho ta là cái gì sao? Vương tử lắc lắc đầu. Không thể sao? Hảo đi. Vũ hội người rất nhiều, ta sợ ta nhận không ra ngươi. Nay một kỳ chủ đề là phú cổ, ta vì tìm cổ đại trang phục phí không ít kính đâu. Ngươi như vậy Mỹ, thật muốn tượng không ra mặc vào cổ đại quần áo là bộ răng gì. Vương tử chỉ là có lệ hắn, nhưng tiểu soái ca chính mình não đổ ngọn nguồn. Vương tử cũng liền lười đến sửa đúng, an tĩnh ngồi ở một bên nghe hắn nhiệt tình bắt chuyện. Vương tử ở trong đầu tìm đọc thu thập đến tin tức. Đang ở hiếm lạ cái này khu gian phát triển phương hướng, dần dần kia tiểu soái ca thanh âm liền thành bối cảnh, mà kia tiểu soái ca thế nhưng một chút đều không xấu hổ, tổng có thể tìm được đề tài tự quyết định. Tiểu thư, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Chờ vương tử phục hồi tinh thần lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tiểu soái ca mắt trông mong nhìn nàng, sạch sẽ trong mắt một mảnh khát vọng, hắn tựa hồ đang hỏi tên nàng. Vương tử. Vương tử nói. Dừng một chút lại bổ sung nói, màu tím tím. Kia tiểu soái ca tức khắc cười sán lạ, rất êm hai tên. Rất xứng đôi ngươi, vương tử, chúng ta có thể trao đổi thông tin tin tức sao? Vương tử nhìn hắn vươn tay, cái kia tinh xảo như là đồng hồ giống nhau đồ vật là ID đồng hồ, là mũi nhọn khoa học kỹ thuật nhất trực quan thể hiện, là thế giới này mỗi người đều có đồ vật, tượng trưng cho một người thân phận, đa số trường hợp cũng yêu cầu dùng nó tới chứng thực. Đương nhiên, nó còn có này cơ bản nhất tác dụng, thông tin. Vương tử không khỏi nhíu nhíu mày, nàng không có thứ này, tựa hồ thực không có phương tiện. Ta không có ý khác, chính là cảm thấy chúng ta rất hợp duyên, ngươi ở đâu sở học giáo đi học. Về sau ta có thể đi tìm người chơi kia tiểu soái ca vẫn luôn lưu ý vương tử thần sắc, thấy nàng nhíu mày, tức khắc có chút khẩn trương. 40 mấy phút không lâu sau, đúng lúc vào lúc này, lam quang xe chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở ra lúc sau lại là trực tiếp ngừng ở một cái nhanh trong cửa thang máy khẩu. Vương tử đứng dậy, nói lên xe tới nay câu đầu tiên lời nói cũng là cuối cùng một câu, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong liền lập tức đi lên thang máy, kia tiểu soái ca chính đắm chìm ở kia mát lạnh thanh âm giữa, còn có kia ngoại ý muốn nói, sẽ đi tìm hắn. Chủ động tìm hắn. Tiểu soái ca kích động, nhộn nhạo, chẳng lẽ vừa rồi cái kia khí chất xuất chúng mỹ nữ cũng đối hắn có ý tứ. Tiểu soái ca một người tại chỗ ngây ngô cười, quang nghị vương tử nói sẽ đi tìm hắn, cũng không nghĩ không có bất luận cái gì liên hệ phương thức dưới tình huống như thế nào tìm. Thẳng đến lam quang xe người máy tiến lên nhắc nhở hắn xuống xe, tiểu soái ca mới xấu hổ thu hồi ngây ngô cười vội vàng xuống xe, lại phát hiện vừa rồi cao tốc thang máy đã lên rồi, hắn đến chờ đợi tiếp theo tranh, tức khắc ảo nào không thôi, liền như vậy đem mỹ nữ cùng ném. 009 thực lực cướp bóc. Vương tử rốt cuộc gặp được người, nhân nên nói là đám đông, thật lớn trong nhà, mô phỏng điện tử không trung, mặt cỏ, rừng cây, công viên, tùy ý có thể thấy được hoa hòe lộng lẫy các nữ nhân, cũng hoặc là bận rộn đi làm tộc. Đây là cái cực kỳ khổng lồ cao ốc, tựa như một tòa trong nhà thành thị, huống chi, thế giới này đem không gian trồng lên kỹ thuật đã vận dụng phi thường thuần thủ, trong nhà bố trí tự nhiên phong phú dị thường. Ngồi thang máy đi lên thời điểm vương tử đã dùng thần thức quan sát quá trình tòa nhà lớn kết cấu, cái này cao ốc thuộc về phi trần tập đoàn, từ hạ tự thượng tiêu phí trình độ không ngừng tăng lên, phi trần hội sở ở vào cao ốc đỉnh tầng, là này tòa cao ốc giữa cao cấp nhất tiêu phí nơi, hôm nay trên đường cái kia tiểu nam sinh vẫn luôn treo ở bên miệng vũ hội, vãn chút thời điểm đem ở đỉnh tầng cử hành. Dù đang ở trong đám người hồi lâu, vương tử vốn là muốn cho chính mình bao phủ ở biển người. Ở không vì người chú ý dưới tình huống tự hỏi một chút sự tình, kết quả chờ nàng dạo qua một vòng lúc sau mới thất vọng phát hiện, một đường đi tới cơ hồ mọi người ánh mắt đều là đuổi theo nàng. Vương tử nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, là bởi vì cái này sao? Thế giới này quần áo đã sớm tiến hóa tới rồi mặt khác một loại trạng thái, trên đường cái xuyên gì đó đều có, hoặc bại lộ, hoặc khoa trương, nhưng tổng thể tới nói đều là hơi mang lánh ngạnh kim loại cảm. Giống nàng như vậy ăn mặc quần jean cùng miên áo thun thật đúng là không có. Nghĩ, vương tử bước chân vừa chuyển, đi vào một gian cửa hàng, kia cửa hàng lao bản chính cắn hạt dưa đứng ở tủ kính hướng ra phía ngoài xem cũng đúng là cực kỳ khác loại vương tử, hiện tại xem nàng đột nhiên đi đến, đem trong tay hạt dưa một ném, cười đón đi lên. Hoan nghênh quang lâm, ngài là muốn tuyển quần áo vẫn là tuyển phối sức, yêu cầu ta giúp ngài tham khảo một chút sao? Chủ tiệm là cái thực gợi cảm nữ nhân, dưới chân giẫm lên mười mấy cm giày cao gót, đứng ở vương tử trước mặt khi so nàng cao hơn rất nhiều. Vương tử đầu tiên nhìn đến chính là kia một đôi miêu tả sinh động hung khí. Khoe miệng không giấu vết chịu chịu, không phải nàng yêu thích thay đổi, mà là kia hung khí thật sự quá đoạt mắt. Đặc biệt là nữ nhân ăn mặc lộ vai màu tím váy liền áo, bóng loáng vật liệu may mặc mặt ngoài phiếm hơi hơi lánh ngạnh màu sắc, làn váy thực đoạn. Cố tình còn làm thành một vòng chạm giống chạm, gợi cảm mông tuyến triển lộ không bỏ sót, như thế phong nhũ phì mông nữ tử, ôm hai tay đứng ở vương tử trước mặt, mặc dù vương tử là nữ tử, cũng không cấm muốn phi lễ chớ coi. Nhẹ nhàng cười cười, vương tử bày ra bản thân lễ phép, liền nghiêng đầu đi xem người mẫu trên người ăn mặc quần áo, nhưng thật ra kêu mị nữ chủ tiệm ánh mắt tỏa sáng cười, này nữ tử khí chất cũng thật độc đáo. Nhìn qua tựa như những cái đó thực tế ảo hình chiếu phục hồi như cũ lúc sau sống sờ sờ đi ra cổ điển mỹ nữ. Ta thử xem cái này quần áo. Kia mỹ nữ chủ tiệm tự hỏi đường khẩu, lại nghe vương tử mát lạnh thanh âm nói. Ánh mắt thật không sai. Đây là vừa đến cửa hàng trang phục, ta cũng cảm thấy thực thích hợp ngài đâu. Mỹ nữ chủ tiệm dẫm lên giày cao gót lại đây, gỡ xuống kia kiện quần áo đưa cho vương tử, yêu cầu ta giúp ngài sao. Ta chính mình có thể, cảm ơn. Vương tử vào phòng thử đồ, mà cái kia mỹ nữ chủ tiệm liền dựa vào cửa chờ, thường thường cách môn nghe bên trong động tĩnh, nàng tựa hồ ở bên trong đãi thời gian có điểm trường. Mà bắt được quần áo vương tử xác thật cân nhắc hồi lâu, bởi vì nó căn bản là xuyên không thượng. Nay quần áo thực nhẹ, so trong tưởng tượng nên có trọng lượng thiếu rất nhiều, chính là căn bản không có khóa kéo hoặc là nút thắt linh tinh đồ vật, này quần áo nên như thế nào xuyên. Bất đắc dĩ. Vương tử bung ra thần thạch ở cái khác trong tiệm nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến mấy cái thí quần áo, yên lặng xẹt qua trong đó nam nhân, thu hồi thần thức thời điểm đã biết như thế nào xuyên. Cổ áo địa phương cất giấu một cái rất nhỏ chim, vương tử nhẹ nhàng nhấn một cái, kia quần áo liền tự động rời rạc, cởi hết trên người quần áo, vừa mới đem kia bộ đồ mới mặc vào, kia quần áo liền tự động cuốn chặt vương tử thân thể, đặc biệt là bộ ngực cùng cái mông. Nhìn nhìn thì y trong gương bóng người, màu lam mạt ngực áo trên, cùng sát hệ quần đùi, đơn giản trang phục, nhưng như thế xuyên tới biến hóa chính là long trời lở đất. Ngài xác định không cần trợ giúp sao? Kia mỹ nữ chủ tiệm có lẽ là chờ thời gian dài, gõ gõ môn hỏi vương tử. Nàng vừa dứt lời, vương tử liền đã đẩy cửa ra tới, kia mỹ nữ chủ tiệm vẫn duy trì dựa vào trên cửa tư thế, miệng lại trương lão đại, vẽ nùng trang đôi mắt trừng mắt vương tử, vỗ tay khen, thật là thần. Nhất định sẽ có rất nhiều thân sĩ vì ngài khuynh đảo. Thế giới này quần áo lớn nhất biến hóa chính là lớn mật, sở hữu thiết kế đều chỉ ở phóng đại nữ tính trên người ưu điểm, nhiệt tình mà gia tính, bởi vậy tranh kỳ khoe sắc nữ nhân mãn đường cái đều là. Vương tử tuyển quần áo đã là trung quy trung củ, này đã là cái này trang phục trong tiệm duy nhất một kiện hạ thân là quần trang phục. Màu lam cũng phi thực đáng chú ý nhan sắc, chỉ là kia phập phồng quyến rũ dáng người bị phát họa như vậy rõ ràng, hơn nữa vương tử trên người đặc có an tĩnh khí chất, kia màu lam cũng trở nên thần bí mà ủ rột lên. Thật là quái, mãn đường cái bại lộ nữ tử nhiều đếm không xuể, nhưng trước mắt nữ tử trắng non da thịt thế nhưng làm người có loại thánh khiết cảm giác, nhìn qua nộn đến có thể véo ra thủy bộ dáng, không biết sẽ có bao nhiêu nam tử chảy nước miếng. Kia mỹ nữ chủ tiệm yên lặng nghĩ, nhìn xuống muốn đi sờ một phen xúc động, ánh mắt xuống phía dưới vừa thấy, ta tưởng, ngài nhất định yêu cầu một đôi xinh đẹp giày đi. Nói, động tác thực mau từ tủ giày thượng gỡ xuống tới một đôi giày cao gót, đặt ở vương tử trước mặt. Nhìn ra cũng có 10cm, nhưng căn bản không hiếm lạ, vương tử do dự một chút, vẫn là mặc vào, ánh mắt xẹt qua gương, không dám nhìn kỹ, bởi vì xem nhiều nói nàng phảng phất có thể từ trong gương nhìn đến từng đôi am hiểu sâu con người, còn có một đám trầm mặc không nói nam tử, đó là bị nàng ném ở nhà các nam nhân. Nếu như bị bọn họ biết nàng xuyên thành như vậy rêu rao khắp nơi, kia hậu quả nàng cũng không dám tưởng tượng. Nữ sĩ, 1.300 liên minh tệ. Vương tử đưa qua đi một trương tạp, nàng biết này trương tạp là 4 sao tạp, tín dụng ngạch độ rất cao, cho nên cũng không có lo lắng không đủ soát. Nữ sĩ, ngài quần áo yêu cầu ta giúp ngài bao lên sao? Vương tử gật gật đầu, kia mỹ nữ chủ tiệm lại là rất cẩn thận đem vương tử quần áo điệp hảo trang lên, một bên cười cùng vương tử bắt chuyện, ngài đây là từ chỗ nào làm tới quần áo? Nay thật đủ phúc cổ. Lần trước ta ở viện bảo tàng nhìn thấy kia vài món quần áo đều không có ngài trên người xuyên này hai kiện bảo tồn hoàn chỉnh. Nói ngài còn rất có quyết đoán, thật dám mặc ra tới, nếu bị tuần cảnh thấy được, không biết có thể hay không làm ngài ngâm Nga liên minh văn vật bảo hộ điều lệ, sau đó lại làm ngài nộp lên trên quần áo ha ha. Vương tử tiếp nhận túi mua hàng, nói thanh cảm ơn liền đi ra ngoài, nỗ lực bỏ qua trên người mát lạnh cảm giác cùng dọc theo đường đi nóng rực tấm mắt. Vương tử bước nhanh đi lên thang máy, trực tiếp ấn xuống đỉnh cao nhất cái nút. Mỹ nữ, ngài Mỹ mạo thật là lệ người kinh diễm, không biết tại hạ có hay không cái kia vinh hạnh, cùng ngài trao đổi một chút thông tin tin tức. Thang máy chung người không nhiều lắm, đặc biệt là trên đường còn đi xuống mấy cái, cuối cùng chỉ còn lại có 3 nam nhân cùng 2 nữ nhân. Một người mặc màu xanh đen âu phục nam tử cười cùng vương tử đến gần, nhẹ chọn ánh mắt không chút nào che giấu ở vương tử trên người đánh giá. Vương tử khẽ như mày, có chút chịu không nổi như thế lộ liêu tầm mắt, liền nhàn nhạt nói, không được. Kia nam tử như mày, hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, mà hắn đồng bạn ở phía sau cười lên tiếng, nhiếp thiếu nếm mùi thất bại đâu. Đinh! Vừa vận thang máy dừng lại, mở cửa khi tráng lệ huy hoàng trang trí nhắc nhở bọn họ, phi trần hội sở đã tới rồi, 2 cái thang máy người phục vụ cùng kính hộ ở 2 sườn. Vương tử đang muốn đi. Vừa rồi đến gần nam tử lại bỗng nhiên ngăn lại, mỹ nữ, đừng như vậy cự người ngàn dặm sao, hãnh diện uống ly rượu như thế nào. Đêm nay ta mời khách, ngươi sở hữu tiêu phí đều tính ta, tốt không? Lời này mới vừa nói xong, một cái nam đồng bạn liền thổi sinh huýt sáo, mà một cái yêu diệm nữ tử lại là bất mãn hừ một tiếng, ghen ghét nhìn vương tử, phi trần hội sở cho dù là một chén rượu cũng không phải người thường uống đến khởi, huống chi nơi này tiêu phí thiên kỳ bách quái. Tùy tiện tiêu phí mấy thứ liền cũng đủ một cái gia cảnh giàu có người phá sản. Cái này nhiếp thiếu có thể nói ra loại này lời nói, cuồng kính nhi 10 phần, có thể thấy được hắn bối cảnh đích xác bất phàm. Vương tử do dự, nàng tuy rằng không nghĩ mua cái gì đồ vật, nhưng cũng hiểu nơi này, liền tính ngồi cũng tránh không được tiêu phí. Huống chi, nàng còn không có nghĩ đến như thế nào giải quyết hai đi đồng hồ vấn đề. Hảo A, nhưng ta muốn đi trước một chuyến toilet. Nghĩ. Vương tử nhàn nhạt mở miệng. kia Nhiếp thiếu khỏe miệng ý cười gia tăng, phất tay gọi tới một cái phục vụ sinh, đêm nay nhất định là cái càng nhanh ban đêm, trong chốc lát nàng sẽ mang ngươi đi tà chuyên trúc ghế lô. Chờ vương tử rời khỏi sau, kia Nhiếp thiếu sửa sửa nơ, hướng vào phía trong chàng đi đến, bên cạnh nam tử không khỏi cười hắn, không hổ là Nhiếp thiếu a, vì mỹ nữ thật hạ tay, phải biết rằng nữ nhân này hoa khởi tiền tới, chính là vĩnh vô chừng mực a. Kia Nhiếp thiếu chỉ cười cười chưa nói cái gì, cái kia đồng hành nữ nhân cọ lại đây, làm nũng bắt lấy hắn cánh tay, Nhiếp thiếu, hôm nay chính là ngài kêu chúng ta tới, ngài cũng không thể có mới nối cũ a. Thanh âm kia nũng nịu, sóng gió mãnh liệt địa phương cũng như có như không trêu chọc nam tử, kia Nhiếp thiếu tươi cười không thay đổi, nhưng cánh tay lại là kiên định bất di rút ra, nhẹ nhàng đẩy, đem hắn đẩy đến bên cạnh nam tử trong lòng ngực, ngươi chỉ sợ hiểu lầm, hôm nay ước ngươi người là Thành thiếu. Kia Thành thiếu bị đương tấm mục, lại không thế nào để ý đem nàng kia ôm cái đầy cõi lòng, thế nào? Không muốn hầu hạ ta. Kia nữ nhân tức khắc cười nịnh nọt, như thế nào sẽ đâu? Nhân ra cầu mà không được đâu. Ha ha ha, kia Thành thiếu cười, một bên chạm chạm Nhiếp thiếu cánh tay, thò qua hắn bên thai cười nói, tuy rằng kia nữ nhân tư sắc thực sự kinh diễm, nhưng khiến ngươi thất vọng rồi đâu. Kia Nhiếp thiếu cười cười, không thể chí không, mặc dù là hướng về phía hắn tiến tới, vì mỹ nhân tiêu phí hắn cũng vui. Mà giờ phút này đã tới rồi buồng vệ sinh vương tử, dựa vào hóa trang kính chạm kế tiếp hồi lâu, cái này địa phương quả thực xa xỉ lệnh người giận sôi. Một cái toilet cũng tu như thế hoa lệ, sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà, cung kính phục vụ sinh túi đầu đứng ở cửa. Vương tử hiện tại phiền não chính là ID đồng hồ, vừa rồi nàng đã thấy được, tiến nội chàng thời điểm yêu cầu xác nhận thân phận thật sự, nếu không có cái kia đồ vật nói là căn bản vào không được. Trong lúc có mấy người phụ nhân tiến vào bổ trang sau kỳ quái nhìn nhìn vẫn không nhúc nhích vương tử. Chờ ở cửa phục vụ sinh tuy rằng cũng kỳ quái vương tử vì cái gì háo ở chỗ này, nhưng trước sau cung kính chờ, kia không phải hắn nên hỏi. Thằng đến lại tiến vào một nữ tử, đi theo phục vụ sinh không người giúp nàng xoa căn bản là không nhiễm một hạt bụi dày, nữ tử tắt sửa sang lại chính mình trang dung sau tinh tế đánh giá, vương tử quay đầu lại nhìn nàng kia, mà nàng kia chỉ cao ngạo liếc vương tử liếc mắt một cái. Ở chạm đến vương tử trên người quần áo là khi trong mắt xẹt qua không thêm che giấu ghét bỏ, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Đồ quê mùa dựng thẳng kiêu ngạo thượng vây vung đầu tính toán đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa đi hai bước liền mặt chiều hạ quăng ngã đi xuống, nàng kia hét lên một tiếng, vùng vẫy lật người lại, đang muốn quát lớn, nhưng vương tử chỉ nâng nâng tay, nàng kia liền lại lần nữa ngã xuống, lúc này đây là hoàn toàn không có chi giác. Lại xem bên cạnh hai cái phục vụ sinh, như cũ cung kính đứng, giống như căn bản không nhìn thấy một màn này dường như, trên thực tế, bọn họ xác thật không nhìn thấy, vương tử ra tay trước cũng đã ở chỗ này hạ kết giới. Ngồi xổm xuống thân đi, vương tử gỡ xuống nàng kia ID đồng hồ đại ở chính mình trên tay, không nhẹ không nặng nói, ta mượn đi dùng hai ngày. Nghĩ nghĩ, vương tử ở nàng kia dưới thân vẽ cái truyền tống trận, đích đến là thành phố này một chỗ khác, sau đó nhàn nhạt nói, chúc ngươi vận may đi. Muốn trách thì trách nàng kia điểm bối, vương tử vốn là tính toán trước đoạt một cái ID đồng hồ dùng, vẫn luôn không chờ đến thích hợp người. Vừa lúc này nữ tử là một mình tới tham gia vũ hội, hơn nữa nàng nếu là nói chuyện khách khí một chút, vương tử cũng có thể làm nàng hảo quá điểm. Hiện tại sao? Thành thị này một chỗ khác tựa hồ cũng không thái bình a. Đem kia nữ nhân truyền tống đi, huy khai kết giới, không đợi kia hai cái phục vụ sinh kinh ngạc. Vương tử nhìn bọn hắn chằm chằm hai người đôi mắt nhìn, nhàn nhạt nói, các ngươi làm các ngươi nên làm, cái gì cũng chưa nhìn đến. Kia hai người ngốc ngốc gật gật đầu, trong đó một người càng là hướng về phía không khí nói câu, Hàn tiểu thư bên này thỉnh. Sau đó một đường lãnh căn bản không tồn tại Hàn tiểu thư vào nội tràng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, có điểm không thể hiểu được gãi gãi cái hót, hôm nay Hàn tiểu thư tựa hồ không có cho hắn tiền đoa. Cùng lúc đó, một cái khác phục vụ sinh mang theo vương tử đi vào nội tràng, ID đồng hồ tự động ký lục tin tức, to như vậy hội trường tráng lệ huy hoàng, hình tròn trong nhà nơi sân làm thị giác trở nên phá lệ rộng mở, tầng 1 là đêm nay hóa trang vũ hội nơi sân, mặt trên mấy tầng đều là ghế lô, hơn nữa hảo ngoạn ý nhi cũng không ít. Đi rồi hồi lâu, vẫn luôn ngừng ở 302 ghế lô cửa, hai cái phục vụ sinh đồng thời đẩy cửa, bên trong cánh cửa náo nhiệt thanh âm đột nhiên im bặt. 010 nô lệ. Vương tử là kinh ngạc này ghế lô cũng quá lớn điểm, vừa vào cửa là mấy đài bóng bàn, lại đi vào một ít là một loạt sofa bọc da, lưu ly đài sau là quầy rượu, tối tăm ánh đèn ánh một trường trường tùy ý mà phóng túng mặt. Ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, trước sau có người hướng về phía vương tử thổi bay huýt sáo, một cái ăn mặc thâm tử sắc áo sơ mi nam tử buông bì đả côn đã đi tới, mỹ nữ, hánh diện uống một chén. Ngôn ngữ gian không thiếu ngạng lớn, ánh mắt càng là lộ liêu đánh giá vương tử, tay thế nhưng cũng không an phận hướng tới vương tử lui người đi. Vương tử nhíu nhíu mày, đã lâu không tiếp xúc nhân gian trăm thái, bực này sắc mặt thật gọi người xinh ghét. Vương tử âm thầm báo cho chính mình, nàng là tới phàm gian giới giải sầu, không phải tới giết người, lúc này mới nhịn xuống đem trước mắt người một trưởng chụp chết xúc động, chậm rãi nói, không phải muốn uống rượu sao. Đến đây đi. Nghiêng người tránh ra, vừa lúc tránh đi kia nam tử móng heo, chiều bên kia sofa nhìn thoáng qua, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau ngồi ở đám người trung gian, đúng là kia cái gì nhất thiếu, tối tăm ánh đèn hạ, trong tay hắn bưng một chén rượu rất có hứng thú nhìn vương tử, hiển nhiên, từ mời vương tử kia một khắc khởi, hắn liền ở chờ mong nàng mang đến trò hay. Vương tử lập tức đi đến hắn bên người ngồi xuống, mà nàng này hành động tức khắc đưa tới vài thanh hút không khí thanh, kia nhiếp thiếu bên người nhi vị trí vẫn luôn không, người khác lại như thế nào chơi cũng không thật dám kéo lên nhiếp thiếu cùng nhau. Những cái đó yêu diệm nữ nhân nhưng thật ra tưởng ngồi lại đây, nhưng đều là xem mặt đoán ý chủ, nhiếp thiếu nếu không chủ động với tay, các nàng tuyệt không dám lên đi khoe khoang. Nhưng vương tử gần nhất liền vững vàng ngồi ở hắn bên người, nhưng không lệnh người kinh ngạc sao. Mọi người sắc mặt khác nhau, nữ nhân chung có khinh thường, có vui sướng khi người gặp họa, có chờ xem kịch vui, nam nhân chung tắc đa số là ý vị thâm trường, ngay cả vừa rồi còn tưởng thỉnh vương tử uống rượu cái kia nam tử, lúc này thấy vương tử hành động, vui cười nhắc nhở một câu, mỹ nữ, nhiếp thiếu cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể hầu hạ, đừng trêu chọc nhiếp thiếu không cao hứng, một hồi đến có ngươi chịu. Vương tử không co xem hắn, chỉ là ở bãi mãn bình rượu trên bàn nhìn một vòng, cuối cùng chọn 5-6 bình rượu ra tới, lại cầm một cái không cái ly, vài loại rượu bị nàng nhìn như tùy ý điều phối lên, bắt mấy khối băng ném đi vào, đem rượu bị về phía trước đẩy đẩy, ý bảo vừa rồi kia nam tử uống, uống trước này ly. Kia nam tử kéo kéo nơ, càng thêm cảm giác thú vị, ngày thường hắn cũng thường dùng loại này xiếc đậu chút cô nương chơi, các loại rượu quẹ với nhau cương cường nhưng lớn. Giống nhau cô nương tiểu lượng đều nhận không nổi, bất quá này đối với hắn tới nói chính là ăn sáng. Ở thế giới này, quân đội nhậm chức tất cả mọi người có hạng nhất đặc thù yêu cầu, tiểu lượng muốn quá quan. Kia nam tử nhìn nhìn nhất thiếu, phát hiện hắn này sau một lúc lâu chỉ ngậm cười nhìn, đối với ngồi ở hắn bên cạnh nữ tử chính là một chút cũng chưa lộ ra không kiên nhẫn. Nam tử trong lòng lược có đáng tiếc, chẳng lẽ nhiếp thiếu cũng coi trọng này nữ tử. Này nữ tử thật là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc, nhưng càng lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, tiếp cận trên người nàng kia cổ không dính bụi trần khí chất, cùng cái này phong nguyệt nơi không hợp nhau, nhưng nàng cố tình biểu hiện cũng không ngượng ngùng, mâu thuẫn mà lại hài hòa, sách, thật muốn chính mình lưu trữ chơi đâu. Mỹ nhân nhi tự mình điều rượu, chỗ nào có thể không hánh diện đâu. Kia nam tử cười lớn một tiếng, trực tiếp bưng lên kia chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chỉ là hắn vừa mới nuốt xuống không bao lâu, trên mặt nhanh chóng thoáng khởi một trận đỏ ửng, dưới chân cũng lảo đảo lắc lư lên, lại thấy hắn hất hất đầu, nói chuyện cũng có chút đại đầu lưỡi, ta như thế nào? Như thế nào? Này rượu nên sẽ không? Hạ, hạ! Lời nói còn chưa nói xong, người đi xuống một tài, trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Phanh một tiếng, quăng ngã cái vững chắc, có mấy người phụ nhân hét lên, cho rằng kia nam tử bị hại. Mấy nam nhân cũng tức khắc sắc bén nhìn về phía vương tử. Vương tử tắc liền vừa rồi kia nam tử uống rượu y y dạng lại điều mấy chén, chính mình bưng lên một ly uống lên, lúc này mới không chút hoang mang nói, loại rượu này lượng cũng không biết xấu hổ tìm ta uống rượu. Ngươi là nói hắn say. Một cái nam tử trào phung nói, liền như vậy vài loại rượu, sao có thể uống đảo một cái huấn luyện có tố quân nhân. Hơn nữa là dựng xào thấy bóng. Độc dược cũng chưa nhanh như vậy đi. Vương tử nhíu mày, hắn đương nhiên là say, bằng không ngươi cho rằng hắn đã chết. Vẫn là ngươi hy vọng hắn chết. Vương tử nói bình đạm, nhưng kia thản nhiên thái độ lại làm người nọ mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ. Mọi người không cấm nhìn nhìn trước sau không nói chuyện nhất thiếu, nhiếp chậm thì nhìn nhìn vương tử. Lúc này mới nâng nâng tay, một cái hắc y nam tử tức khắc đi đến quỳ dạp trên mặt đất nam nhân trước mặt. vừa mới đem người lật qua tới liền nghe được một chuỗi vang dội tiếng ấy, lại là kia nam nhân một bộ vẻ say rượu ngủ chính hàm. Mọi người sắc mặt một trận khó coi, thật đúng là mẹ nó là say. Vừa rồi còn đầy cõi lòng địch ý người tức khắc cười hì hì cùng vương tử nhận lỗi, còn một bên khiêm tốn lãnh giáo vừa rồi kia rượu là như thế nào điều. Như thế nào liền như vậy lợi hại đâu. Nghe xong sau một lúc lâu, vương tử chỉ bất thời giờ nói một câu, nếu không các ngươi nếm thử. Mọi người nhìn trên bàn bày một loạt cái ly, nuốt nuốt nước miếng, đánh ha ha lui về phía sau, không phải không hiếu kỳ, chỉ là này ghế lô đều là có uy tín danh dự nhân vật. Này nếu là uống một chén liền say thành vừa rồi kia phó chết dạng, kia mặt đều ném đến ngoài không gian đi. Nhìn không ra, ngươi còn rất có bản lĩnh. Nhiếp thiếu đông nhiên nói, cặp kia ngả ngớn ánh mắt xẹt qua vương tử chén lĩnh rượu, ở nàng ID đồng hồ thượng nhiều dừng lại trong chốc lát, lời này nói có điểm ý vị thâm trường. Quá khen. Vương tử nhàn nhạt nói, nàng là không sợ bị người nhìn ra tới gì đó, liền tính bên người người này lại thông minh cũng vô dụng, liền hiện tại tới nói, nàng đãi ở chỗ này rất tự tại. Ta nói chuyện giữ lời, phi trần hội sở có cái gì là ngươi muốn, cứ việc mở miệng. Kia nhiếp ít nói nói. Vương tử uống rượu động tác dừng lại, nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, ta còn không biết phi trần hội sở có cái gì. Kia nhiếp thiếu chậm rãi cười, nhìn chằm chằm vương tử đôi mắt không bỏ, có xinh đẹp nhất quần áo, có nhất hoa mỹ giày, có lớn nhất nhẫn kim cương, có tiên tiến nhất khoang trò chơi, có nhẹ nhất liền trang bị, có nhất đầy đủ hết súng ống, có nhất hoàn chỉnh đồ cổ, có nhất diễm lệ nô lệ, có lẽ, ngươi có thể nghĩ đến, ngươi không thể tưởng được, nơi này đều có. Hắn ngữ khí cùng biểu tình tựa hồ đều thực ngạo mạn, phi trần hội sở là quyền lợi cùng tài phú tượng trưng, mà có thể ở chỗ này khẩu khí như vậy cuồng, thuyết minh hắn bản thân cũng là cái xương bá một phương chủ, nhưng vương tử lại thật sự không biết, có nên hay không đả kích hắn. Quần áo, giày, nhẫn kim cương nàng không cần, khoang trò chơi, trang bị, súng ống là thời đại này tôn trọng vũ lực, nhưng ở cùng ngàn đơn vũ tàu bay đánh quá giao tế lúc sau, vương tử cũng không cho rằng cần thiết lại đi tò mò này đó, đến nôi đồ cổ, liền tùy tiện một kiện quần jean cùng săn sóc đều có thể thành đồ cổ, nàng còn trông cậy vào có thể có cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Vậy đi xem nô lệ. Vương tử buông chén rượu. Kia nhiếp thiếu cúi người tới gần vương tử, người xác định. Vương tử gật gật đầu, cùng hắn kéo ra khoảng cách, này có cái gì xác định không xác định. Đối với vương tử cố tình rời xa, kia nhiếp thiếu cười cười vẫn chưa truy cứu, âm thầm lại có người khịt mũi coi thường, lấy vương tử nhĩ lực không khó nghe đến kia nữ nhân đang nói nàng trăng cái gì thanh cao. Vương tử liền kỳ quái, này đó nữ nhân giống như nơi trốn đều xem nàng không vừa mắt. Nhiếp thiếu đứng dậy, ném xuống một câu các ngươi tiếp theo chơi liền mang vương tử ra cửa, lưu lại một phòng không làm rõ ràng trạng huống mọi người. Nhiếp thiếu hôm nay tính tình như thế nào tốt như vậy? Còn tự mình mang một nữ nhân đi khắp bãi. Rất là kỳ văn a kỳ văn. Xuyên qua ở phức tạp hàng hiên giữa, từ ghế lô khu vực đi vào tầng 3 một gian đường cụ đặc sắc biểu diễn thính, trong phòng khán đài đồng dạng xa hoa, nhiếp thiếu mang theo vương tử đi lên đi thời điểm có không ít người đứng lên cùng hắn chào hỏi. Những người này chung không thiếu coi ung dung nữ nhân, bọn họ đến lúc đó không có như thế nào chú ý vương tử. Nói vậy kia nhiếp thiếu bên người đi theo nữ nhân là hết sức bình thường sự đi. Ngồi. Kia nhiếp thiếu ý bảo. Vương tử thì tại hắn bên cạnh sofa ngồi xuống, có chút tò mò nhìn nhìn. Trên khán đài ánh đèn thực ám, đó là bởi vì phía trước triển đài đang ở trưng bày, mà trưng bày ở mặt trên lại không phải vật phẩm, mà là người, chuẩn xác mà nói, bọn họ đều là nô lệ. Hiện tại bị trưng bày ở mặt trên ba cái nô lệ, một cái cơ bắp hình nam tử gần như lộ ra trọn vẹn, bị dây nặng xích sắt trói buộc xuống tay chân, quỳ ghé vào bậc thang, cưng nghị trên mặt một mảnh chết lặng. Một cái khác thân hình mảnh khảnh nam hải thân xuyên hầu gái trang, nhút nhát sợ sệt đứng ở ánh đèn hạ, cuối cùng một cái thế nhưng là cá nhân cá. Bị an trí ở một cái cùng loại bể cá pha lê dương trung, nửa người ở trong nước, nửa người lỏa lộ ở trong không khí, xinh đẹp khuôn mặt phẫn nộ nhìn mọi người, hắn ở dãy rua, chính là hai tay của hắn bị treo. Vốn dĩ vương tử là muốn nhìn một chút thế giới này một khắc mặt, chính là ở nhìn đến kia chỉ xinh đẹp nhân ngư khi. Tức khắc nghĩ tới nhà mình quân ngu, vốn dĩ liền không tăng vọt hứng thú tức khắc một chút đều không còn. Như thế nào, thích cái kia nhân ngư? Kia nhiếp thiếu nghiêng thân thể xem nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm vào cái kia nhân ngư xem liền hiểu lầm. Nhân ngư tâm nhưng không giống mặt ngoài như vậy mỹ lệ, bọn họ sẽ lợi dụng hết thể cơ hội xoay người, muốn chinh phục bọn họ. Duy nhất biện pháp chính là so với bọn hắn ác hơn, không ngừng tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ thể lực trước sau bảo trì ở giá trị âm. Tiểu thư mỹ lệ, ngươi như vậy thiện lương, nhân ngư chỉ sợ không thích hợp ngươi đâu. Vương tử nhìn hắn một cái, hắn kia con mắt nhìn đến nàng thiện lương. Mà đối hắn nói, vương tử không tỏ ý kiến, chỉ là nói, ta kêu Hạ Hàn. Kêu tên tổng so với kia hời hợt mà ngả ngớn danh hiệu cường. Ta cho rằng ngươi liền tên đều không muốn báo cho ta đâu, thực sự có điểm thụ sủng nhược kinh đâu. Kia Nhiếp Thiếu khẽ cười một tiếng nói, bọn họ là từ đâu tới. Vương tử hiếm thấy chủ động vấn đề, kia Nhiếp Thiếu trả lời nhưng thật ra cẩn thận. Nhưng vương tử cũng không có nói đối cái nào nô lệ cảm thấy hứng thú. Cuối cùng kia ba cái nô lệ bị một trai hai gái chụp đi, lại một vòng nô lệ bị mang lên đài. Lúc này đây là ba nữ nhân, vương tử liền càng chưa nói cái gì. Liên tiếp 4 năm luân, vương tử đã là hứng thú thiếu thiếu, vị diện này nhìn như bình thản, nhưng như thế tôn trọng vũ khí nóng thời đại, sao có thể tránh cho chiến tranh. Những cái đó ở vào nhược thế quần thể quá nhiều, này đó nô lệ nhưng còn không phải là nhiều mặt đánh giá vật hy sinh sao. Có người chủ trì ở hứng thú bừng bừng giải thích, mà vương tử lại là đang tìm tư, nếu không trước rời đi nơi này đi. Tìm cái kiên định một chút địa phương đặt chân lại nói, như vậy nghĩ, nàng đang muốn cùng kia Nhiếp Thiếu mở miệng, người nọ tựa hồ nhìn ra nàng không có gì kiên nhẫn, nhưng mà hắn có chút thần bí cười cười, trước đừng đi, lại chờ một lát, áp trục nô lệ còn không có lên sân khấu. Không một một nhiều cái đuôi. Vương tử vốn là không có gì hứng thú, nhưng xem kia Nhiếp Thiếu như vậy thần bí bộ dáng, liền nhẫn mại tính tình ngồi xuống, dù sao nhiều chờ một lát cũng không có gì. Liền thuận tiện nhìn xem kia cái gọi là áp trục nô lệ có gì xuất sắc đi. Ở người chủ trì giải thích hạ, những người khác nhiệt tình tựa hồ cũng rất cao trướng, một đám đều là nóng lòng muốn thử bộ dáng, tựa hồ liền chờ ra giá trục được. Cuối cùng một cái nô lệ cùng khác nô lệ nhưng không giống nhau, bọn họ không phải từ cấp thấp tinh cầu mua tới, mà là có cao đẳng thân phận liên minh người, hoặc là nào đó quý tộc, bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân sao? Thiên kỳ bách quái. Nhưng bất luận như thế nào, Phi Trần sẽ chỉ phụ trách bán đấu giá, chụp được bọn họ lúc sau muốn trả giá cái gì đại giới, Phi Trần hội sở một mực mặc kệ. Kia Nhiếp Thiếu ở vương tử bên cạnh cho nàng phổ cập khoa học, vương tử khẽ gật đầu, kia chỉ có thể thuyết minh Phi Trần hội sở to gan lớn mật, bối cảnh cũng là thông thiên, dám kiếm loại này tiền lại không sợ trả thù, Phi Trần hội sở cũng thật nghĩ ra. Đem thân phận cao quý người mua tới làm nô lệ, cái loại này đem nhân thượng nhân đạp lên dưới chân cảm giác, có lẽ là ở ngồi mọi người cộng đồng cho hê đi, bọn họ hưởng thụ loại này biến thái thỏa mãn cảm. Chỉ chốc lát sau, triển trên đài màu đỏ màn che bị chậm rãi kéo ra, hoa lệ mở màn, đem áp chụp nô lệ xuất hiện tô đậm gãi đúng chỗ ngứa. Thức mau, vương tử nhìn đến cái kia ở đèn tụ quang hạ ưu nhã ngồi nam tử, hắn ngồi ở một cái cao ghế nhỏ thượng, liếc mắt một cái nhìn lại. Trước hết xâm nhập mi mắt chính là kia hai điều thẳng tắp mà thon dài chân cùng nhu thuận tóc dài, một chân tự nhiên duỗi thẳng, một khác chân uốn lượn đạp lên trên ghế, tóc dài như thác nước giống nhau ở sau người rơi xuống. Ánh đèn hạ người nọ quanh thân đều giống như phiếm vầng sáng, nói không nên lời ưu nhã cùng tự nhiên, như vậy thanh thản bộ dáng, nơi nào như là bị bán đấu giá nô lệ. Tôn quý nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, vị này nô lệ chính là hôm nay vợ kịch lớn, tên của hắn gọi là Andy. Bổn chàng bán đấu giá ai ra giá cao thì được. Ở người chủ trì cuối cùng nói âm rơi xuống lúc sau, lập tức liền vang lên len ken đấu giá thanh. Mà cái kia bị gọi là Andy nô lệ như cũ thanh thản ngồi ở chỗ cũ, không giống trước mấy chàng nô lệ giống nhau bị xích sắt cùng dây thừng trói buộc, hắn thoạt nhìn càng như là cái không dính bụi trần quý công tử. Mặc dù kia đại biểu cho tăng giá len ken thanh châm chọc vang cái không ngừng, hắn cũng không chút sức mẻ. Đến bây giờ mới thôi. Vương tử cũng chưa nhìn đến kia Andy trông như thế nào, từ xuất hiện bắt đầu hắn liền hơi hơi rũ đầu, nhưng chỉ kia một thân độc đáo khí chất cũng đủ trên khán đài mọi người điên cuồng. Nữ nhân chụp còn chưa tính, nam nhân cũng theo đuổi không bỏ. Không biết qua bao lâu, cùng giới người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có top 5 top 3, liền sắp quyết ra thắng bại thời điểm, vương tử bên cạnh Nhiếp Thiếu nhẹ nhàng ấn xuống đấu giá cái nút. Vương tử nghiêng đầu xem hắn. Người này quả nhiên cũng là cái mặt người dạ thú. Kia Nhiếp Thiếu lại bỗng nhiên đón nhận vương tử tầm mắt, đưa cho ngươi. Đưa nàng. Đưa nàng một cái nô lệ. Vẫn là cái nam nhân. Vương tử tưởng đều không tưởng cự tuyệt, ta không cần. Kia Nhiếp Thiếu nhướng mày, hiển nhiên thực ngoài ý muốn vương tử cự tuyệt như thế quyết đoán, nhưng là xem vương tử biểu tình lại không giống như là làm bộ, hắn là thực sự có chút kỳ quái, phi trần hội sở cơ hồ là sở hữu nữ nhân ngộng, nhưng vương tử lại đối nơi này hoàn toàn không có hứng thú, cái loại này mấy không thể tra không kiên nhẫn giả không được, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin trên đời còn có loại này nữ nhân tồn tại. Hắn cười, bình tĩnh tiếp tục tăng giá, ta nói, hôm nay ngươi ở phi trần hội sở hữu tiêu phí đều từ ta mua đơn, nhưng ngươi cái gì đều không điểm, đành phải ta tự mình giúp ngươi điểm, cái này nô lệ. Ngươi không thích sao? Này không phải có thích hay không vấn đề. Nàng lại không có cái loại này biến thái chinh phục cảm, không có đùa bỡn nô lệ đặc thù đam mê, tuy rằng kia Andy khí chất thực xuất sắc, nhưng mượn nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám dưỡng loại này nô lệ a. Nếu là làm nam nhân nhà mình nhóm đã biết, kia nàng còn có đường sống sao? Nghĩ, vương tử đánh cái dùng mình, này cái quỷ gì bán đấu giá vẫn là nhanh lên kết thúc, nàng sớm một chút bỏ chạy đi. Vương tử không nói cái gì nữa, không phải nàng tiếp nhận rồi, mà là nàng đã hạ quyết tâm trong chốc lát trốn chạy, cái này Nhiếp Thiếu tài đại khí thô, nàng không cần thiết cùng hắn tranh chấp. Hiện tại đấu giá tựa hồ chỉ còn 3 người, trong đó một cái là Nhiếp Thiếu, mà mặt khác 2 người thế nhưng cũng là cái nam nhân. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, vung tiền như rác vì hồng nhan, nguyên lai Lam Nhan cũng không thua kém. Lơ đãng nhìn về phía triển đài, lại thình lình ngây ngẩn cả người. Nguyên lai kia trước sau túi đầu Andy không biết khi nào ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười nhìn khán đài phương hướng. Mỹ nhân. Vương tử trong đầu tức khắc nhảy ra 2 cái chữ to, sau đó liền có chút không cách nào hình dung, chỉ vì kia nam tử thật sự quá Mỹ. Nhu hòa khuôn mặt nhỏ. Đậm nhạt thích hợp mi, tiễn thủy thu đồng, mắt đuôi hơi hơi xuống phía dưới buông xuống, mí mắt chỗ hình thành một đạo thật sâu mà ám ảnh, như khóc như tố. Sắc mặt hồng nhuận, no đủ môi hơi hơi câu lấy cười, tóc dài phụ trợ hạ càng nhiều vài phần nhu mỹ, cặp mắt kia nhìn về phía ngươi khi, phảng phất mang theo muôn vàn tình ý, có thể đem nhân sinh sinh xem xương cốt đều tô. Đây là nam nhân. Vương tử không tin tà nhìn chằm chằm kia Andy trước ngực, thường thường, đỉnh bạt rộng lớn ngực. Sắc thật là nam nhân. Nhưng nam nhân có trưởng như vậy sao? So nữ nhân đều đẹp, so nữ nhân đều câu hồn. Trách không được đấu giá người chỉ còn lại có nam nhân, này nếu như bị nữ nhân chụp trở về, mỗi ngày nhìn gương mặt này không được xấu hổ và giận dữ mà chết ta. Vương tử tầm mắt trở lại người nọ trên mặt, tâm nói trưởng thành như vậy thật là tội lỗi, cũng không biết là cố ý vô tình, cặp kia thủy mắt vừa vặn đón nhận vương tử tầm mắt. Ngay sau đó người nọ khỏe miệng ý cười gia tăng, vương tử tựa hồ có thể nghe được trên khán đài có người hô hấp tăng thêm thanh âm. Hán, hẳn là không phải đang xem nàng đi. Vương tử tả hữu nhìn, rời đi tầm mắt, triển trên đài đèn tụ quang như vậy lượng, trên khán đài lại ám thực, hắn ngồi ở mặt trên có thể nhìn đến ai a. Nhưng vương tử không thấy được, liền ở nàng rời đi tầm mắt trong nháy mắt, người nọ trong mắt hiện lên ý vị thâm trường. Cuối cùng chụp đến Andy người là Nhiếp Thiếu, đối với giao dịch kim ngạch, vương tử không có quan tâm, nhưng thật ra kia 2 cái thất bại người đi lên cùng Nhiếp Thiếu liên tiếp án giận, nói cái gì chơi chán rồi nhất định nhớ rõ chia sẻ một chút, kia Nhiếp Thiếu không có minh xác đáp lại, một bên chờ phòng đấu giá chủ quản xử lý thủ tục, một bên đuổi rồi những người đó. Mãi cho đến một bộ màu trắng Âu phục Andy bị lênh tới rồi Nhiếp Thiếu trước mặt, một quyển nô lệ chuyển nhượng chứng minh bị cung kính đưa tới Nhiếp Thiếu trên tay. Mặt khác còn có một cái đóng gói tinh mỹ hộp, theo kia chủ còn nói, nơi này trang chính là có thể làm nô lệ nghe lời dược. Nhiếp Thiếu tiếp nhận cái kia chứng minh, trực tiếp bỏ vào vương tử trong tay, của ngươi. Vương tử nhìn lẳng lặng đứng ở một bên Andy, gần nhìn lên hắn dung mạo càng cụ đánh sâu vào tính, quá hoàn mỹ. Vương tử đem kia cái gì chứng minh đẩy trở về, vẫn là ngươi lưu lại đi. Mà kia Nhiếp Thiếu lại là nhìn Andy, kia Andy tức khắc cười. Chân dài bước ra đã đi tới, trực tiếp nắm lấy vương tử cầm chứng minh tay, mang theo nàng cùng nhau mở ra, lại thấy kia chứng minh thượng rõ ràng viết, nên nô lệ tương ứng người là Hạ Hàn. Chủ nhân, người đối Andy có cái gì không hài lòng địa phương, Andy đều có thể sửa. Thanh âm kia chậm rãi, khiêu khích chui vào vương tử lỗ thai, mà kia Andy hơi hơi cong eo, trên người như có như không mùi hương mang theo dụ hoặc vây quanh vương tử. Một đôi tình ý nồng đậm đôi mắt xem vào vương tử trong mắt, ngón tay cũng ở vương tử trên tay hái muội hoạt động. Vương tử hơi hơi híp híp mắt, rút ra tay đẩy ra trước mắt nam nhân, không phải nói áp trục nô lệ vốn dĩ đều có được rất cao quý thân phận sao. Lại là như vậy mau liền thích hứng nô lệ nhân vật. Khiêu khích người bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu, nhưng vương tử chính là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Một khi đã như vậy, liền đa tạ nhất thiếu, nhưng hôm nay ta mệt mỏi, liền trước xin lỗi không tiếp được. Vương tử ngược lại nói, ta phái người đưa ngươi. Kia nhiếp thiếu không có hỏi nhiều, chỉ nói, không cần, ta chính mình có thể trở về. Vương tử nói liền xoay người hướng thang đu đi đến, Andy cùng nhiếp thiếu gật gật đầu, tự nhiên theo đi lên. Nhưng vương tử còn chưa đi vài bước, thủ đoạn đông nhiên bị túng chặt, đảo mắt liền bị kia nhiếp thiếu kéo vào trong lòng ngực, một cánh tay gắt gao hoàn vương tử eo, ta cười cúi đầu, hạ hàn tiểu thư, tuy rằng vừa mới nhận thức, nhưng ngươi thật tính toán liền như vậy xua xua tay liền rời đi. Có phải hay không nên đối ta cái này tân bằng hữu có điều tỏ vẻ đâu? Hắn nói ái muội, vương tử lại là một trận ghê tởm, lập tức chế trụ cổ tay của hắn, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một chút, người này có thể chết cha đều không dư thừa. Tuy rằng không có chút nào sắc ý, chính là cái loại này lạnh lẽo lại trực quan truyền vào kia nhiếp thiếu thần kinh, kia nhiếp thiếu tức khắc cả người đều căng chặt đi lên. Cái loại này nguy hiểm trực giác, liền tính là chấp hành liên minh cấp bậc cao nhất chém giết nhiệm vụ khi đều chưa từng có. Khoe miệng cười cũng tức khắc lạnh xuống dưới, chậm rãi buông ra vương tử tay, không chút để ý kéo ra khoảng cách, trước mắt nữ tử từ đầu đến cuối đều là vô hại bộ dáng, nhưng hắn trong lòng nghi hoặc cùng kiêng kỵ lại là điên cuồng lan tràn. Cái gì cũng chưa nói, mãi cho đến vương tử cùng Andy biến mất ở thang đu khẩu, kia nhiếp thiếu còn thẳng đứng ở chỗ cũ. Lập tức đi cha. Liên minh có hay không hạ hàng người này, lập tức tỏa định cái kia nô lệ trên người định vị chim, cha một cha hôm nay phi trần hội sở có hay không cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, đi cha hạ hàng đêm nay ở phi trần hội sở thân phận cấp bậc, cuối cùng, phải mấy cái đáng tin cậy người đuổi kịp cái kia hạ hàng. Lập tức chấp hành, kia nhiếp thiếu một hơi phân phó xong, sắc mặt có chút ủ rột, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn tin tưởng chính mình trực giác. Cái kêu hạ hàn nữ nhân có phải hay không liên minh người, có thể hay không làm ra nguy hại liên minh sự tình, việc này không phải là nhỏ, hắn không thể liền như vậy buông tha. Mà vương tử đã đi tới phi trần hội sở xuất khẩu, nàng nghe được kia nhiếp thiếu nói, nhưng cũng không để ở trong lòng, người kia trực giác đính chuẩn, nhưng hắn lo lắng vô ích, làm những cái đó sự cũng hoàn toàn là vô dụng công, đối vị diện này nàng là một chút hứng thú đều không có. Mà trước sau không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau Andy, ở ra cửa khi ngẩng đầu nhìn kia nhiếp thiếu nơi phương hướng, cặp kia liếc mắt đưa tình đôi mắt meo lại, trong nháy mắt thế nhưng biến âm trầm vô cùng. Chạm vào nhà hắn tiểu tử, này trướng chậm rãi cùng ngươi tính. Không một hai xuống ngươi, nhờ ngươi. Rời đi cao ốc lúc sau, vương tử ở cơ hồ không có một bóng người trên đường phố xoay vài vòng, rời đi chủ yếu tuyến giao thông lộ, vòng vào mấy cái ngõ nhỏ. Kia nhiếp thiếu phái tới cùng người của hắn đã bị quăng thật xa, nhưng kỳ quái chính là vì cái gì cái kia Andy còn một tấc cũng không rời. Người này quả nhiên là có điểm bản lĩnh, vương tử đơn giản cũng không cùng hắn đi loanh quanh, ngươi đừng đi theo ta, cái này cho ngươi, nên trở về nào hồi nào đi. Nói, vương tử đem cái kia nô lệ tương ứng chứng minh ném cho Andy, hắn muốn thật thông minh, nên cầm cái này chứng minh biến mất, lấy hắn bản lĩnh. Không chuẩn có thể trở lại hắn trước kia bình thường trong sinh hoạt đi. Nhưng Andy lại chỉ cười cười, tùy tay đem cái kia chứng minh còn tại ven đường, xem cũng chưa xem một cái, buông xuống đôi mắt khiêu khích nhìn về phía vương tử, kia không được, ở liên minh, một khi bị giao dịch nô lệ, đời này đều là nô lệ, ta bán cho ngươi, kia đời này chính là của ngươi. Vương tử nhíu nhíu mày, người này như thế nào như vậy khó chơi. Mua ngươi người cũng không phải là ta. Andy vẫn chưa kinh ngạc, cũng không có tò mò, nhưng với ta mà nói, đều giống nhau, chỉ cần chạm ta trước mặt người là ta tán thành người là đủ rồi. Vương tử trầm mặc, thần thức chung kia nhiếp thiếu phái tới người đã dần dần vây lại đây, đơn giản không cùng hắn vô nghĩa, đi phía trước đi rồi vài bước, trực tiếp đạp vỡ hư không rời đi. Lúc này đây nàng mục đích địa tuyển ở một cái khu dân cư, vừa mới ở một cái ẩn nấp góc xuất hiện, lại đột nhiên về phía sau nhìn lại. Mặc mâu dần dần meo lại, vương tử trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Nguyên lai ở nàng xuất hiện nháy mắt, kia Andy thế nhưng cũng theo sát xuất hiện. Andy cười cười, kia liếc mắt đưa tình trong mắt có vẻ có chút đắc ý, thật thương tâm, đến bây giờ ngươi cũng chưa nhận ra ta, còn tưởng ném rớt ta. Ngươi nói, ngươi là thật không biết vẫn là cố ý. Nói nói kia ngữ khí liền âm trầm lên, nào chạm yêu mị mặt cũng tức khắc biến lạnh lẽo chút. Vương tử lui ra phía sau một bước từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trên mặt cũng có chút không thể tưởng tượng thần sắc, trực tiếp rôi tay đi niết đối diện gương mặt kia, này làn da hoạt chân mềm nộn, tuyệt đối là thật sự. Mà kia lạnh lẽo hơi thở cũng bị nàng này méo tức khắc niết không có. Vương tử khỏe miệng chịu chịu, không thể tin tưởng nói, đừng nói cho ta, đây mới là người gương mặt thật. Thiên Đan Vũ. Đối phản nháy mắt cho nàng một cái trăm hoa đua nở tươi cười, gần xem qua đi quả thực câu hồn nhất phách. Phản ứng cũng thật chậm, nhưng xem ở ngươi cuối cùng vẫn là nhận ra ta phần thượng, liền không cùng ngươi so đo. Thật đúng là Thiên Đan Vũ. Vương tử mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được, cái kia trầm ổn đến biến thái Thiên Đan Vũ đâu. Như thế nào càng ngày càng thái quá. Hiện tại thế nhưng thay đổi một bộ như thế. Như thế yêu mị mặt. Vương tử mơ hồ biết hắn trước kia vì cái gì đều không lấy gương mặt thật kỳ người, gương mặt này lấy ra đi đâu có cái gì uy hiếp lực. Ngươi đi theo ta làm gì? Vương tử xoay người liền đi, nhà nàng các nam nhân đều không có đuổi theo, Thiên Đan Vũ là như thế nào tìm được nàng? Thiên Đan Vũ tự nhiên sẽ không thừa nhận hắn là theo dõi, chỉ nhẹ nhàng nói, đây là duyên phận làm chúng ta ở cái này xa lạ vị diện gặp lại, ta cũng là tới chơi à. Thuận tiện nhìn xem Thiên Liên Phương khoa học kỹ thuật phát triển tới rồi cái gì trình độ A. Vậy ngươi nên làm gì đi thôi, đừng đi theo ta. Thiên Đan Vũ không giấu vết híp híp mắt, trả lời nhưng thật ra mau, phía trước nhưng thật ra còn có thể, nhưng là ta ở cái này vị diện lâm thời thân phận bị ngươi mua, ta hiện tại là người của ngươi, rời đi ngươi ta sẽ sống không bằng chết. Vương tử liếc mắt nhìn hắn, này có thể làm lý do sao? Có lẽ là vương tử ánh mắt quá mức rõ ràng, Thiên Đan Vũ không chút hoang mang cười nói, ta chính là nghiêm túc, ngươi nhìn một cái ngươi trong túi hộ, nơi đó mặt trang chính là liên minh đối cao cấp tội phạm mới có thể sử dụng thuốc thử, là độc dược cũng là giải dược, sẽ nghiện, ta hiện tại chính là rửa cái này sống. Vương tử trực tiếp móc ra cái kia hộ, trở tay ném cho hắn. Thiên Đan Vũ cầm hộ, lại vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo, tiểu tử, ta nói chính là thật sự. Ngoạn ý nhi này ta cũng thật ăn, ngươi lại không phải không biết, ta không hiểu luyện dược, ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta sống không bằng chết ta. Vậy đi tìm, vị diện này có ngươi đi không được địa phương sao? Có tìm thuốc giải thời gian kia, ngươi đã sớm điều phối ra tới không phải sao? Hảo vương tử, cùng tồn tại tha hương vì dị khách, ngươi là được giúp đỡ bái Thiên Đan Vũ khuyên tận tình khuyên bảo, nhưng vương tử trước sau không dao động, cuối cùng, Thiên Đan Vũ chỉ phải nói, hảo đi, ta dùng đồ vật đổi tổng có thể đi. Liên minh hết thể cơ cấu cùng nơi đều có nghiêm khắc thân phận khống chế. Một cái không có thân phận đăng ký người cơ hồ là một bước khó đi. Ngươi trong tay đoạt tới cái kia ID đồng hồ, nhiều nhất ngày mai buổi sáng phải bị gạch bỏ. Buổi tối ngươi đến tìm chỗ ở đi. Ngươi đoạt tới những cái đó liên minh tệ khẳng định cũng bị đông lại. Tưởng ở cái này vị diện hảo hảo chơi, ta có thể cung cấp cho ngươi hết thể hợp lý thân phận sao? Vương tử bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Thiên Đan Vũ, kết quả cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thiên Đan Vũ bước chân tịch thu trụ, trực tiếp cùng vương tử đánh vào cùng nhau, mà hắn tay mắt lanh lẹ ôm vương tử, đem thiếu chút nữa té ngã vương tử ôm trở về. Còn không đợi vương tử nói cái gì, Thiên Đan Vũ liền nói, như thế nào đột nhiên dừng. Đi đường cũng không cẩn thận điểm. Nói, đặt ở vương tử trên eo tay liền thu hồi đi, còn tự nhiên lui về phía sau hai bước kéo ra khoảng cách. Một tay bối ở sau người, hiện thực thân sĩ, nhưng trên thực tế hắn trong lòng lại cực kỳ không tha vừa rồi cái loại này đụng vào, trong lòng nói cho chính mình ngàn vạn đừng nóng nội, nếu không thất bại trong gang tấc. Vương tử nhìn Thiên Đan Vũ, chỉ nói, dẫn đường. Thiên Đan Vũ tức khắc cười, được rồi. Đúng rồi, ngươi trước đem cái này cho ta, còn có ngươi thuận tới tiền bao. Thiên Đan Vũ tự giác đem vương tử cánh tay thượng ai đi đồng hồ hủy đi xuống dưới. Trong tay nhẹ nhàng méo liền dập nát, một lần nữa cấp vương tử đeo một con, ấn ra thân phận tin tức, lại thấy chức nghiệp nơi địa phương biểu hiện chính là liên minh trạm không gian điều phối chủ nhiệm, tên còn lại là Hạ Hàn. Liên minh trạm không gian điều phối chủ nhiệm. Có cái này chức vị sao? Đương nhiên là có, tuy rằng cái này chức vị có thể không, không có gì thực quyền, nhưng nó không trực thuộc với bất luận cái gì một quốc gia quản hạt, cho nên an toàn thực. chờ đến vừa rồi cái kia tự cho là thông minh ngu xuẩn bắt được quyền hạn cha ngươi thời điểm, không chuẩn ngươi đã chơi đủ rồi. Ngươi như thế nào biết ta thuận người khác tiền bao? Ngậy! Ta đoán A, trừ bỏ cái này, ngươi còn có thể như thế nào bắt được liên minh tệ? Đương nhiên, hắn là sẽ không nói, kỳ thật vương tử đi vào vị diện này nhất cử nhất động, đều ở hắn tầm mắt hạ. Tiếp nhận cái kia tiền bao khi, thiên đan vũ không chút do dự một khối hủy hoại, vương tử đều không kịp ngăn cản, ta còn muốn đem nó còn cấp nguyên chủ, ngươi hủy hoại làm gì? Thiên đan vũ hướng nàng cười cười, có điểm thuận mao ý tứ, ngươi đừng để ý, này đó tạp hiện tại tuyệt đối đã đông lại, hơn nữa, có thể sử dụng đến khởi cái này tinh cấp tạp người, cũng sẽ không để ý bị ngươi hoa rớt những cái đó số lẻ, bổ làm này đó tạp đều là lại tiểu bất quá sự tình, không cần phải ngươi còn trở về. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói, hắn là không hy vọng vương tử lại trở về thấy cái kia thoạt nhìn liền đối vương tử có ý tưởng không an phận tiểu nam hải. Nột, về sau liền dùng cái này, tùy tiện ngươi mua cái gì a? Thiên đan vũ chính mình lấy ra một trương ánh vàng rực rỡ tạp đặt ở vương tử trong tay. Dùng ngươi cùng dùng trộm tới có cái gì khác nhau? Vương tử hỏi, thiên đan vũ cũng là ngoại lai người, hắn ở chỗ này cũng căn bản không có tài sản. Đương nhiên là có khác nhau. Chính là ta cùng người khác chi gian khác nhau lạc, hảo hảo, này không quan trọng, tấm thẻ này kỳ thật là cái siêu cấp bụt, nó có thể sử dụng, nhưng sẽ không sinh ra chân thật tiêu phí, liền tính ngươi đem phi trần hội sở mua tới, cái này giao dịch cũng là thành lập, đến nỗi muốn gánh tội thay liên minh cơ quan tài chính, ai kêu bọn họ kỹ không bằng người đâu. Vương tử liếc nhìn hắn một cái, thằng ngãi này còn rất kiêu ngạo, nàng chỉ là ăn trộm, mà hắn lại là danh xứng với thực đại trộm. Khi nói chuyện hai người đã đi tới một gian khách sạn, đại đường thực ngắn gọn, cũng không có chân nhân canh gác, chỉ có một người máy, đăng ký vào ở toàn bộ là máy tính hoàn thành. Nhị vị hảo, ta là này gian khách sạn quản gia Cơ Nặc, xin hỏi có cái gì có thể vì nhị vị cống hiến sức lực? Cơ Nặc quản gia, thỉnh cho chúng ta an bài một gian chung cư, cảm ơn. Thiên Đan Vũ đối với cái kia người máy nói. Tốt tiên sinh, thỉnh dành trước nhớ nhị vị thân phận tin tức. Vương tử vươn tay, nhưng nàng sửa đúng một chút, Cơ Nặc quản gia, chúng ta yêu cầu hai gian chung cư. Kia Cơ Nặc quản gia đôi mắt lóe lóe, như là ở tự hỏi giống nhau, nhìn hai người nói, thỉnh nhị vị hiệp thương hảo rốt cuộc là muốn một gian vẫn là hai gian, nếu là nam nữ bằng hữu chi gian nháo mâu thuẫn, kia Cơ Nặc phải nhắc nhở vị tiên sinh này, nữ sĩ là dùng để sủng, ngươi hẳn là vô điều kiện nhường nữ sĩ. Thiên Đan Vũ trên mặt tươi cười tức khắc gia tăng. Đối cái kia người máy thực nghiêm túc gật đầu, ngươi nói đúng, ta hẳn là sủng nàng, nhường nàng. Vương tử sắc mặt trầm xuống, ai yêu cầu ngươi sủng, ai yêu cầu ngươi làm. Thiên Đan Vũ nhìn về phía vương tử, cặp kia liếc mắt đưa tình đôi mắt biến hơi nước sương ngủ, không cần sao. Vậy tiếp tục nghe ta, muốn một gian chung cư hảo. Đinh! Cơ Nặc bên kia truyền đến thủ tục làm thỏa đáng nhắc nhở âm, nguyên lai liền ở vừa rồi. Hắn đã đăng ký hai người thân phận tin tức hơn nữa xử lý vào ở, Cơ Nặc đem hai trương phòng tạp đẩy đến hai người trước mặt, hai trương tạp đều biểu hiện C21, hiển nhiên là cùng gian phòng. Nhị vị vào ở thủ tục đã làm tốt, chúc nhị vị ở buồn khách sạn vượt qua vui sướng kỳ nghỉ. Vương tử nhìn chằm chằm kia trương phòng tạp, này người máy như thế nào tự chủ trương. Nhưng đối mặt Cơ Nặc kia trương nhất thành bất biến mặt, nàng tổng không thể cùng cái này người máy lý luận đi. Chỉ phải cầm phòng tạp lên lầu, nếu thật muốn quấy rầy nàng, đừng nói hai gian phòng, chính là 200 gian cũng ngăn không được thiên đan vụ a. Móc ra cái kia hộp nhìn nhìn, vương tử nghĩ trước nghiên cứu này thuốc thử là thứ gì, đến lúc đó thiên đan vũ liền không có lý do an vạ nàng. Lạc hậu vài bước thiên đan vũ mở miệng, hướng Cơ Nặc không tiếng động nói lời cảm tạ, mà Cơ Nặc hướng hắn làm cá nhân tính hóa cố lên thủ thế. Chờ vương tử cùng thiên đan vũ đều rời khỏi sau. Cơ Nặc mới xoay người trở lại trên sofa ngồi xuống, ai, tuổi trẻ thật tốt, Cơ Nặc cũng tưởng yêu đương. 013 khổ nhục kế. Ai ngươi sẽ không cao hứng đi. Đây là chung cư thức khách sạn, liền tính là một gian phòng, hai ta cũng không được một cái phòng không ngủ một trương giường A, ra cửa bên ngoài, hai ta ai gần điểm cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau A. Ngươi đối vị diện này không quen thuộc, tốt xấu ta so ngươi tới sớm, ngươi phải có cái gì nghi vấn. Ta nhất định giúp ngươi toàn quyền giải quyết ta. Đương nhiên, ha ha, chính yếu chính là ta hiện tại là ngươi nô lệ a, tôn quý chủ nhân, ta nếu là có cái gì làm không tốt, còn thỉnh ngài bảo cho biết ta. Thiên Đan Vũ thấy vương tử vẫn luôn không nói chuyện, trong lòng có điểm bất ổn, hắn đành phải cười hì hì vẫn luôn nói, hy vọng có thể cậy ra vương tử khẩu, nhưng thẳng đến thang máy dừng lại, vương tử cũng không phát một lời. Đặng đặng đặng, giày cao gót đạp lên bóng loáng trên sàn nhà, hấp dẫn Thiên Đan Vũ tầm mắt, nói này một đường hắn đều đang liều mạng rời đi lực chú ý, không cho chính mình quá nhiều đi xem kia nóng bỏng thân thể, câu nhân đường cong, còn có tảng lớn lỏa lộ bên ngoài trắng non da thịt. Lúc này thình lình ngây ngẩn cả người, từ sau lưng nhìn lại, kia hiểu điệu thân thể lắc lư ra độ cung, mượt mà bả vai, gợi cảm lưng, mảnh khảnh vòng eo, tròn trịa cái mông, sau đó là một đôi thẳng tắp thon dài chân, nhất quan trọng là, cái kia nữ tử chính là hắn mơ ước 5 năm người A. Quả thực muốn mệnh. Thiên Đan Vũ ngơ ngác đứng ở cửa thang máy, lại có chút không biết thân ở nơi nào. Vương tử lấy phòng tạp mở cửa, đi vào đi thoáng quan sát một chút phòng bên trong. Phòng bên trong thế nhưng là phục thức kiến trúc, lầu 1 là nhà ăn cùng phòng khách, lầu 2 mới là phòng ngủ. Vừa rồi còn lại nhải Thiên Đan Vũ vẫn luôn không có vào, vương tử cảm thấy kỳ quái, liền đi tới cửa đi xem, ngươi như thế nào không tiến. Nói đến một nửa, ánh vào mi mắt chính là treo hai hàng máu mũi cười thực nhộn nhạo Thiên Đan Vũ, vương tử mặt tối sầm, trực tiếp giữ cửa quăng ngã thượng. Quăng ngã môn thanh âm rốt cuộc đánh thức còn đang suy nghĩ nhập phi phi người nào đó, Thiên Đan Vũ đột nhiên nhào tới, không ngừng gõ cửa, vương tử ngươi mở cửa a. Đều do thời tiết quá nhiệt. Ta vừa rồi cái gì cũng chưa tưởng, ta thể, tuyệt đối không có suy nghĩ ngươi. Ngươi mau mở cửa làm ta vào đi thôi. Ngồi ở trên sofa vương tử sắc mặt âm trầm mau tích ra thủy, đây là không đánh đã khai sao. Vương tử trong lòng một trận phiền loạn, ngã vào trên sofa bắt một cái ôm gối bưng kín mặt, Thiên Đan Vũ thanh âm cách môn chuyển tới, hảo sau một lúc lâu vương tử mới hô một câu, đừng phiền ta, cũng đừng tiến bảo. Nếu không ta lập tức hồi Đào Hoa Cốc. Cùng với tại đây phiền lòng Thiên Đan Vũ sự tình, còn không bằng hồi Đào Hoa Cốc chịu đòn nhận tội. Dù sao nam nhân nhà mình nhóm hẳn là cũng sẽ không bỏ được đối nàng vận dụng gia pháp. Thiên Đan Vũ gõ cửa động tác lập tức ngừng, dừng một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ vương tử nói, hắn lo lắng nhất sự tình chính là vương tử trên đường hồi Đào Hoa Cốc, nếu là trở lại Đào Hoa Cốc, nào có hắn xuống tay cơ hội a. Này 5 năm hắn cùng đám nam nhân kia đấu trí đấu dũng cũng không phải một lần hai lần, nếu có thể đột phá bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, hắn còn dùng chờ tới bây giờ sao? Thật vất vả chờ đến vương tử chính mình ra tới, hắn nói cái gì đều đến nắm chắc cơ hội tốt ta. Nghe vương tử ý tứ, ít nhất đến bây giờ mới thôi, nàng còn không có nghĩ tới hồi Đào Hoa Cốc. Đây là cái tin tức tốt ta. Còn có, vương tử phiền cái gì? Là đơn thuần phiền hắn vẫn là bởi vì hỗn loạn khác cảm xúc. Chẳng lẽ nàng rốt cuộc chịu đối mặt hắn tình yêu? Thiên Đan Vũ đứng ở ngoài cửa miên man suy nghĩ một đống, khỏe miệng tươi cười càng ngày càng tới. Cuối cùng đến ra kết luận là, có làm đầu. Từ màu trắng âu phục túi tiền trung xả ra tay khăn, Thiên Đan Vũ trầm rãi, yêu nhã xoa xoa máu mũi, giống như vừa rồi đáng khinh ý ý cùng hắn không quan hệ dường như, tốt, ta không gõ cửa, cũng không đi vào, càng không phiền ngươi, ta liền ở cửa chờ, nhưng tôn quý chủ nhân, chờ ngài tâm tình hảo nhất định phóng ngài nô lệ đi vào a. Thời tiết như vậy lãnh, ta có lẽ sẽ sinh bệnh. Vừa rồi là ai nói thời tiết nhiệt, trận tròn mắt nói dối sao? Một lát sau, xác định Thiên Đan Vũ thật sự không có lại quấy rối, vương tử mới lên lầu chọn một phòng nằm xuống, cớ lực mở ID đồng hồ thực đơn lan tùy tiện lật xem, một chút đều không lo lắng Thiên Đan Vũ. Mà chờ mãi không chờ đến mở cửa Thiên Đan Vũ lại là có điểm nôn nóng, tuy rằng nghe vương tử nói là cần thiết, chính là vẫn luôn đại ở cửa cũng không được a. Nay cùng hắn chung cực mục tiêu hoàn toàn rời bỏ a. Vương tử nếu là mỗi ngày đều không cho hắn vào cửa, chẳng lẽ hắn mỗi ngày đều ở cửa thủ? Nghĩ nghĩ, Thiên Đan Vũ sửa sang lại cổ áo, lập tức chiều thang máy đi đến, chỉ chốc lát sau liền đi tới khách sạn lầu 1 đại sảnh. Thiên tiên sinh, có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Cơ nặc thực mau liền đứng lên, lễ phép dò hỏi. Thiên Đan Vũ bước chân dừng lại, ngồi ở quầy ba trước cao chân ghế, cơ nặc quảng ra, ta xác thật có điểm phiền não. Bạn gái của ta không cho ta vào cửa. Cơ nặc máy móc trong mắt lam quang lóe lóe, sau đó phát ra hai tiếng hữu hảo tiếng cười, thật là tiếc nuối, xem ra thiên tiên sinh còn không có được đến bạn gái thông cảm. Cơ nặc vì ngài phân tích hai loại khả năng, đệ nhất loại, ngài bạn gái đối ngài xin lỗi cũng không vừa lòng, đệ nhị loại, ngài bạn gái đối ngài không hài lòng. Thiên Đan Vũ nói, ta là ưu tú nhất, nàng sẽ không đối ta không hài lòng. Cơ Nặc quảng ra, ngươi chỉ cần giúp ta ngẫm lại, như thế nào xin lỗi mới có thể làm nàng tha thứ ta thì tốt rồi. Là, Cơ Nặc vì ngài tìm được rồi 2432 cái xin lỗi thành công trường hợp, yêu cầu chuyển cho ngài sao? Không, ngươi giúp ta sửa sang lại. Là, nhưng trước đó, Cơ Nặc có thể dò hỏi ngài cùng ngài bạn gái chi gian sinh ra cái gì mâu thuẫn sao? Không có mâu thuẫn. Thiên Đan Vũ Lược làm tạm dừng, ta ở nàng trước mặt lộ ra không tốt một mặt, ta nhìn nàng bóng dáng. Chảy máu mũi. Có lẽ Cơ Nặc hệ thống xuất hiện ngắn ngủi kịp thời, sau đó hắn mới dùng máy móc thanh âm thực nghi hoặc nói, căn cứ ngài miêu tả, ngài hẳn là quá mức kích động, huyết lưu nhanh hơn, huyết áp lên cao, làm cho xoang mũi mao tế mạch máu tan vỡ. Ngài có phải hay không thật lâu không có thư hoan qua? Ta tưởng, ta đã biết nên như thế nào trợ giúp ngài. Cơ Nặc mỗi nhiều lời một câu, Thiên Đan Vũ mặt liền hắc một phần, đây là nói hắn định lực quá kém sao. Đó là hắn ngày đêm tơ tưởng, làm suy nghĩ đứng tưởng nằm muốn ngủ càng giống nữ nhân, hắn có thể không kích động sao? Cái gì kêu thật lâu không có thư hoan qua? Là chưa từng có hảo sao? Ở gặp được vương tử phía trước, hắn như thế nào sẽ biết thân thể hắn như vậy xúc động? Cơ Nặc trong mắt không ngừng lập lòe lam quang cùng số liệu, Thiên Đan Vũ hít sâu mấy khẩu bình phục trong lòng buồn bực, còn hảo Cơ Nặc chỉ là cái người máy, đổi làm bất luận cái gì một cái vật còn sống, hiện tại đã sớm đi đời nhà ma. Hô, sàng chọn xong, Thiên Tiên Sinh, nơi này có 8 phương án, Cơ Nặc đã vì ngài làm sửa sang lại, thỉnh ngài xem. Sau một lúc lâu, Cơ Nặc đống nhiên mở miệng, đồng thời cánh tay thượng bắn ra một cái màn hình thực tế ảo, màn hình phía trên có mô phỏng cảnh tượng, Thiên Đan Vũ nhìn kỹ đi, càng xem đôi mắt càng lượng, cuối cùng làm Cơ Nặc đem phương án truyền cho hắn, liền muốn vội vã lên lầu. Chúc ngài có một cái vui sướng ban đêm, Thiên Tiên Sinh. Cơ Nặc cổ vũ thanh âm từ phía sau truyền đến. Trở lại C21 cửa, nhìn vẫn như cũ nhắm chặt cửa phòng, Thiên Đan Vũ hồi ức một chút vừa mới ở phương án nhìn thấy. Nữ tính thiên tính bên trong giữ lại quang huy mẫu tính, các nàng đồng tình nhỏ yếu, đa số thời điểm ăn mềm không ăn cứng, khổ nhục kế là sở hữu trường hợp trung bị sử dụng tần suất tối cao như kế. Khổ nhục kế. Thiên Đan Vũ kéo kéo hệ đoan đoan chính chính nơ, bỏ đi áo khoác, chỉ xuyên một kiện màu lam áo sơ mi, kéo ra trên cùng hai viên nút thắt, phong ấn chính mình pháp thuật, đi trong túi sở cái kia hộp khi mới nhớ tới, vừa rồi ở nửa đường cấp vương tử. Tính tính. Dù sao kia thuốc thử với hắn mà nói cùng cào ngứa dường như, thời khắc mấu chốt còn phải hắn tự mình ra tay. Từ chính mình nhẫn chữ vật phiên phiên, thật vất vả nhảy ra một ít sớm bị đè ở đáy hòm ngoạn ý nhi. Móc ra một cây ống tiêm tiêm vào tiến chính mình cánh tay, hắn đều có điểm quên này đó thuốc thử có tác dụng gì, thẳng đến vài giây lúc sau, làn da như là bị đặt ở hỏa thượng nướng nướng. Bỏng cháy đau đớn bay nhanh lan tràn toàn thân. Thiên Đan Vũ rửa lưng vào môn trượt đi xuống. Khiếp mắt nhìn chính mình trên người vỡ ra da thịt cùng chảy ra huyết, thấp thấp mắng một tiếng, hắn như thế nào liền như vậy nhanh tay. Cũng không trước tìm cái A Miêu A Cẩu thử xem dược. Hắn lấy cái gì không tốt, một hai phải lấy như vậy một cái bạo liệt thuốc thử. Không ra một giờ, hắn này thân ra liền giữ không nổi. Phanh phanh phanh Thiên Đan Vũ dùng sức nhìn môn, không rảnh lo cái gì diễn kịch, vương tử ngươi lại không ra đã có thể muốn ra mạng người. Ra mạng người không quan trọng. Quan trọng là hắn nếu là biến thành một khối thây khô, đã không có này trường tuyệt thế mỹ nhan, vương tử lưu lại bóng ma tâm lý nhưng làm sao bây giờ? Hắn về sau truy thê chi lộ chẳng phải là càng nhấp nô. Phanh phanh phanh. Liên tục không ngừng tiếng đập cửa truyền vào phòng, vương tử chỉ đương không nghe thấy, nghĩ thầm Thiên Đan Vũ như thế nào lại ở lăn lộn. Nhưng qua hảo sau một lúc lâu, kia tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, chỉ là dần dần nhỏ đi xuống. Như là không sức lực lại gõ dường như. Không sức lực. Sao có thể? Vương tử như vậy nghĩ, tuy rằng không muốn phóng Thiên Đan Vũ tiến vào, nhưng nàng cảm thấy vẫn là giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo, liền từ trên giường nhảy dựng lên, trần trụi dưới chân lâu đi mở cửa. Kết quả mới vừa mở cửa liền ngã tiến vào một cái cả người là huyết người, vương tử kinh ngạc một cái trước mắt. Thiên Đan Vũ. Lập tức ngồi xổm xuống đi nâng dậy hắn. Lại thấy hắn trên da thịt đều là thật nhỏ vết dạn, máu tươi từ những cái đó vết dạn chung chảy ra, thoạt nhìn rất là thảm thiết, vương tử lập tức uy hắn cầm máu đang dược, huyết nhưng thật ra dựng xào thấy bóng dừng lại, nhưng nàng trong tay cao giai linh dược thế nhưng đối kia vết rách không có tác dụng. Đây là có chuyện gì? Lúc này mới trong chốc lát, Thiên Đan Vũ ngươi như thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này? Vương tử nhíu mày nói, bế lên Thiên Đan Vũ thân thể đem hắn kéo vào trong phòng. Thiên Đan Vũ vốn là có thể chính mình đi, kết quả Vương tử vừa rồi kia một ôm, Thiên Đan Vũ mặt trực tiếp vùi vào Vương tử trước ngực, kia mềm mại xúc cảm tức khắc làm hắn phiêu phiêu dục tiên lên, lăng là nửa ngày cũng chưa nói chuyện, cả người nằm liệt Vương tử trên người. Thằng đến bị Vương tử ném vào trên giường lớn, rời đi vừa rồi mềm mại hương thơm địa phương, Thiên Đan Vũ mới bày ra một bộ thực nhu nhược bộ dáng, tuy rằng kia trương hoàn mỹ mặt nứt ra rồi không ít tiểu khe hở, cùng đao cắt dường như, nhưng cặp kia liếc mắt đưa tình thủy mắt vẫn như cũ điện lực mười phần. Thiên Đan Vũ suy yếu mà thành khẩn nói, tôn kính chủ nhân, ta đều nói, ngài nô lệ sẽ sinh bệnh à, ngài mau cứu cứu ta, ta còn không có hầu hạ ngài, còn không muốn chết. 014 bối hát qua vương tử. Vương tử xem nhẹ Thiên Đan Vũ nói, chỉ hỏi hắn, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ thật nàng kỳ quái chính là, rốt cuộc là cái dạng gì dược sẽ lợi hại như vậy? Mà ngay cả nàng trong tay đan dược đều không dùng được. Đừng nói cho ta là bởi vì cái này. Nói, vương tử móc ra cái kia hộp, mở ra nhìn lên bên trong một xanh một đỏ hai cái pha lê quảng. Đúng vậy, ngươi đừng xem thường nhân loại trí tuệ A. Thiên Đan Vũ nói dối đôi mắt đều không nháy mắt. Vương tử nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Thiên Đan Vũ, hắn hiện tại bộ dáng thật sự quá mức thê thảm, không hề uy hiếp tính, ngược lại sắc mặt trắng bệnh, cả người suy yếu, một bộ dây tiếp theo liền phải ngất bộ dáng, liền như vậy đáng thương hề hề nhìn nàng. Vương tử thật muốn đem hắn đổi chiều lên hỏi một chút, nếu biết vì cái gì còn đem chính mình lộng tiến phi trần hội sở bị coi như cái gì nô lệ đi bán đấu giá, như vậy muốn làm nô lệ sao? Như vậy hảo chơi sao? Nhưng lời nói đến bên miệng, cuối cùng là bị cặp kia hơi nước sương mù ánh mắt xem tiết khí, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hủy dung cũng hảo, dù sao ngươi hiện tại bộ dáng ta cũng không thói quen. Thiên Đan Vũ trong lòng vốn đang rất cao hứng, tuy rằng này khổ nhục kế ở thao tác thượng xuất hiện chiến lược tính sai lầm, làm hắn thực sự quá chật vật một ít, nhưng cũng may vương tử thật là ăn mềm không ăn cứng hình, hắn hiện tại không phải đã thành công nên ngang vào nhà sao. Nhưng một khác câu nói lại là làm Thiên Đan Vũ trong lòng lộn bột một tiếng, cái gì gọi là không thói quen hắn hiện tại bộ dáng. Ở vương tử nhìn thấy hắn thời điểm, trong mắt rõ ràng là có kinh diễm A. Sao có thể không hài lòng? Huống chi, cái kia nhiếp cái gì gì đó tiếp cận nàng, nàng lúc ấy đều động sát tâm. Nhưng đổi làm hắn thời điểm, tuy rằng còn không có cho thấy thân phận, nhưng nàng trong tiềm thức là không bố trí phòng vệ A. Không được. Tuyệt đối không thể hủy dung. Thiên Đan Vũ có điểm kích động nói, tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn không để bụng chính mình vốn dĩ bộ dáng, nhưng hiện tại không giống nhau, đào hoa cốc đám nam nhân kia cái nào không phải lấy sắc thờ người. Hắn sao lại có thể hạ xuống người sau? Thiên, lấy sắc thờ người. Cái này Mỹ Lệ hiểu lầm xem ra sẽ vinh viễn cùng với vương tử. Tựa hồ cảm thấy chính mình quá kích động, Thiên Đan Vũ ho khan hai tiếng, còn phối hợp khụ ra miệng đầy huyết, thanh âm lại suy yếu lên. Tiểu tử, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi trước cho ta tiêm vào cái kia màu lam dược tề, có thể tạm thời ngăn cản loại tình huống này. Vương tử tìm ra một cây chấm ống, đang muốn thao tác, lại nghe Thiên Đan Vũ lại nói, đừng trực tiếp tiêm vào. Pha loãng một chút, dùng nước muối, 1:40 tỷ lệ, khụ khụ. Nghe vậy, vương tử lập tức làm theo, Thiên Đan Vũ che lại môi trộm nhìn lại, lại thấy ngồi ở mép giường vương tử nghiêm túc điều phối thuốc thử. Kia đoan trang trầm tĩnh bộ dáng là hắn vĩnh viễn đều xem không nghề. Không trong chốc lát vương tử điều phối hảo, động tác lưu loát cấp Thiên Đan Vũ tiêm vào xong, nàng cẩn thận quan sát đến Thiên Đan Vũ trên người miệng vết thương, nhưng nửa ngày đều không có phản ứng, sao lại thế này? Vì cái gì không khỏi hợp? Thiên Đan Vũ vẫn như cũ đối đáp trôi chảy, nửa híp mắt càng thêm hư nhực rồi, thấp giọng nói, đây là thuốc thử, không phải linh đan diệu dược, phát huy dược hiệu thời gian không nhanh như vậy. Tiểu tử, cho ta đảo chén nước hảo sao? Ta hảo khát. Vương tử ngẩng đầu nhìn nhìn Thiên Đan Vũ, lại thấy Thiên Đan Vũ trên môi cũng che kín thật nhỏ vết dạng. Hảo, ngươi chờ một chút. Nói liền bước nhanh xuống lầu. Vương tử mới vừa đi, Thiên Đan Vũ liền lập tức mở mắt, thần thức bay nhanh ở trong không gian tìm kiếm, trong nháy mắt cơ hồ đem không gian phiên cái đế nhi hướng lên trời, cũng may là đem kia bạo liệt thuốc thử ức chế tề tìm đến, nhanh chóng tiêm vào. tiêu hủy chứng cứ, nằm xuống, hết thể tiến hành tia chớp vô cùng. Cũng liền ở hắn vừa mới nằm hảo kia một cái chớp mắt, Vương Tử bưng thủy lên đây. Đối mặt cái kia bị đưa tới trước mặt cái ly, Thiên Đan Vũ chỉ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Tử, ủy khuất nói, ta hiện tại không động đậy. Vương Tử chỉ phải chính mình ngồi xuống, cẩn thận đem người nào đó nâng dậy tới, làm hắn dựa vào nàng trên vai, lại bưng thủy uy hắn. Thiên Đan Vũ uống rất chậm, như là liền uống nước sức lực đều không có giống nhau, kỳ thật hắn là cố ý, này vai ngọc mở dựa, hắn hoàn toàn luyến tiếc đi lên A. Chờ đến một chén nước uống xong, Vương Tử bả vai đều phải đã tê dần. Nàng vạn phần hoài nghi nhìn Thiên Đan Vũ, nhưng Thiên Đan Vũ nhắm hai mắt, thật dài lông mi run rẩy, thế nhưng kỳ tích làm nàng bất giận, kết quả muốn chất vấn nói biến thành còn khát sao. Khát. Không chỉ khát, còn đói bụng, nhưng khát không phải khẩu, thèm cũng không phải miệng, là thân thể, có lẽ biểu đạt thành cơ khát càng thích hợp một chút. Đương nhiên, loại này tâm lý hoạt động chỉ có thể buồn chết ở trong lòng, Thiên Đan Vũ là tuyệt đối không dám đúng sự thật nói ra, trên thực tế hắn chỉ suy yếu lắc lắc đầu, ta thực vây, ngủ một hồi. Nói, thân thể châm xuống, nửa người trên lực lượng cơ hồ toàn đè ở Vương Tử trên người, Vương Tử nhất thời không bắt bẻ, thân hình không song về phía sau đổ đảo, chờ nàng chống đỡ thân thể khi, Thiên Đan Vũ gương mặt kia vừa lúc có chết hay không chôn ở nàng trước ngực, như có như không hô hấp phun ở mẫn cảm bộ vị, Vương Tử trực tiếp xách theo Thiên Đan Vũ đem hắn vất khai. Nhưng ai đến giường Thiên Đan Vũ chỉ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, mày cũng gắt gao nhăn lại, liền không có phản ứng, giống như thật sự ngủ đã chết dường như. Bị không thể hiểu được ăn đậu hủ Vương Tử chỉ phải lại lần nữa nghẹn khuất nuốt xuống khẩu khí này, xoay người ra cửa. Mà ở Vương Tử rời đi sau trong chốc lát, Thiên Đan Vũ nghe xong nghe dưới lầu động tĩnh, hô một hơi, đầu tiên là sờ sờ cái mũi của mình, cũng may không chảy máu mũi, nhắm mắt lại, không thể ức chế hồi tưởng một chút cái loại này tuyệt diệu cảm thụ, khoe miệng không khỏi liệt khai một cái ngây ngốc cười. Ở tiếng bước chân truyền đến kia một cái trước mắt, Thiên Đan Vũ chạy nhanh thu hồi chính mình không bờ bến y, vẫn không nhúc nhích nằm, phóng bình hô hấp. Vương Tử đứng ở bên cửa sổ nhìn đã lâu, trên cao nhìn xuống tầm mắt tồn tại cảm cực cường, làm giả bộ ngủ chung Thiên Đan Vũ trong lòng lại miên man suy nghĩ lên, nàng đang xem cái gì? Chẳng lẽ bỗng nhiên thích này phó túi ra? Không đúng lắm, hắn hiện tại bộ dáng còn có điểm khó coi. Đó là bởi vì bỗng nhiên phát hiện nàng kỳ thật thực quan tâm hắn. Nhìn đến hắn bị thương đổ máu thực đau lòng sao. Vẫn là nói nàng nhìn ra tới hắn là ở giả bộ ngủ. Nay cũng không nên a, hắn biểu hiện như thế hoàn mỹ. Nhưng kỳ thật hắn hạng nhất cũng chưa đoán đối. Vương Tử đầu tiên là ở quan sát hắn thương thế, phát hiện những cái đó thật nhỏ vết rách đã nhanh hơn tốc độ khép lại, không dùng được bao lâu liền khỏi hẳn. Nhưng thật ra Thiên Đan Vũ này hỗn độn quần áo, dính đầy huyết không nói, làm trong phòng cũng đều là mùi máu tươi, khăn trải giường càng là bị nhiễm hồng một tảng lớn. Vẫn luôn chờ đến Thiên Đan Vũ trên người những cái đó thật nhỏ vết rách toàn bộ khép lại, Vương Tử cầm một khối đại khăn tắm, mới quyết tâm hạ quyết định, hai ngón tay quyết đoán điểm ở Thiên Đan Vũ bên gáy, Thiên Đan Vũ đầu một oai, lúc này thật ngủ như chết rồi. Vương Tử nhanh chóng cởi Thiên Đan Vũ quần áo, tuy rằng cực lực tránh cho đi xem, nhưng đại bộ phận vẫn là bị nàng xem hết, dùng khăn tắm lung tung che khuất hắn hạ thân. Vương Tử thật vất vả mới đem hắn dọn tiến phòng tắm, phất tay ở bồn tắm rót đầy tinh lọc chi thủy, lại đem người bỏ vào đi, Vương Tử mới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Phao hảo một thời gian, Thiên Đan Vũ trên người tuyệt đối sạch sẽ không thể lại sạch sẽ, Vương Tử mới một lần nữa đem hắn làm ra tới, lại muốn phi lễ chớ coi, lại phải cho hắn lau mình, vốn dĩ vô cùng đơn giản sự tình. Vương Tử lăng là đem chính mình lăn lộn mồ hôi đầy đầu, nhưng Thiên Đan Vũ lại nghiêng đầu ngủ miễn bản có bao nhiêu hương. Hơn nữa kia no đủ môi trước sau treo thỏa mãn ý cười, không biết là làm cái gì mộng đẹp. Ngươi nhưng thật ra thoải mái. Vương Tử cắn răng lẩm bẩm một tiếng, đơn giản không tránh ngại, nhanh chóng lau khô thân thể hắn, ra hắn cánh tay đem hắn đưa vào một cái khắc phòng. Đem người còn tại trên giường thời điểm, kia ngang dọc ngọc thể làm Vương Tử khoe miệng không ngừng run rẩy. Thằng ngãi này dáng người thật đúng là không kém bộ dáng. Hất hất đầu, Vương Tử cuối cùng thu hồi chạy thiên lực chú ý, dùng màu trắng chăn đem Thiên Đan Vũ toàn bộ thân thể một cái, tức khắc thanh tịnh. Cho hắn tắm rửa một cái liền đủ lan lộn, càng đừng nói mặc quần áo, cho nên Vương Tử quyết đoán quyết định làm hắn đi loạn ngủ. Đương nhiên, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, vừa rồi kia tư làn da quá hoạt, xúc cảm quá hảo, dáng người cũng quá co xem đầu, thế cho nên nàng đều có điểm suy nghĩ bậy bạn. Này không nên a. Nàng thật vất vả mới từ nước sôi lửa bỏng tính phúc trong sinh hoạt dễ rủa ra tới, tiêu giao nhật tử còn không có quá mấy ngày, không nên sẽ tưởng nam nhân a. Khu khu, này tuyệt đối là ngoài ý muốn. Nam nữ thụ thụ bất thân, một khi siêu việt an toàn khoảng cách, đổi làm ai ai đều sẽ suy nghĩ bậy bạn, đối, chính là như vậy. Cho nên về sau ly xa một chút thì tốt rồi. Thiên Đan Vũ còn không biết chính mình bị hôn mê lúc sau, thân thể hắn lại hưởng thụ hắn tha thiết ước mơ phục vụ, luôn là hắn ở y y vương tử, không thành tưởng hắn cũng bị vương tử y y một hồi, này lịch sử tính một khắc thế nhưng liền ở hắn trong lúc hôn mê nhẹ nhàng bâng cơ quá khứ. Thế cho nên thật lâu lúc sau vương tử không cẩn thận nói lộ miệng, Thiên Đan Vũ rốt cuộc biết được chân tướng khi, hối hận đấm ngực đốn. Da mặt dày lì lợm la liếm làm vương tử vì hắn tình cảnh tái diễn. Lại nói lập tức, nhìn một mảnh hỗn độn phòng ngủ, vương tử đành phải làm cơ nặc quản gia tiến đến thu thập, cơ nặc quản gia mang theo một cái khắc thanh khiết người máy nhanh chóng thu thập hảo, rời đi khi cơ nặc ngừng ở vương tử trước mặt. Hạ nữ sĩ, ngài bạn trai thử cái ngài, hắn nguyện ý sủng ngài, nguyện ý bồi ngài chơi khẩu vị nặng SM, cơ nặc chỉ là hữu nghị nhắc nhở ngài. Quá độ SM sẽ làm ngài bạn trai tâm linh đã chịu thương tổn, nếu ngài yêu cầu SM cao cấp giáo trình, cơ nặc có thể chuyển cho ngài, mặt khác, buồn khách sạn cũng miễn phí cung cấp chuyên nghiệp SM trang phục, tuyệt không sẽ như thế huyết tinh. Cơ nặc nghiêm trang nói xong, vương tử lại hoàn toàn mông vòng, cái gì bạn trai? Cái gì SM? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vương tử ức chế trụ chính mình run rẩy khoe miệng, nghẹn ra một câu không cần, cơ nặc quảng ra. Sau đó nhìn theo nó rời đi, chỉ là vì cái gì nàng nhìn đến cơ nặc rời đi thời điểm nhân tính hóa lắc đầu, còn phối hợp một tiếng không thể nề hà thở dài. Ngồi ở trên sofa sửng sốt trong chốc lát, vương tử dần dần phục hồi tinh thần lại, cơ nặc cho rằng vừa rồi kia huyết tinh khăn trải giường là nàng đem Thiên Đan Vũ SM. Này cái gì cùng cái gì a? Ngồi yên thật sẽ đem chính mình buồn bực chết, vương tử đành phải cho chính mình tìm điểm sự làm. Lấy ra kia một xanh một đỏ hai quản thuốc thử nghiên cứu đi, nàng nhưng thật ra khá tò mò, này hóa học thuốc thử có bao nhiêu siêu việt linh đan rượu dược thành phần. 015 Thiên Đan Vũ tiểu cảm xúc. Thiên Đan Vũ tỉnh lại thời điểm sửng sốt một hồi lâu, hắn như thế nào là trần trụi? Hắn lại như thế nào bị rửa sạch sẽ? Hắn lại như thế nào trở lại phòng này? Hắn như thế nào liền nhất thời không bắt bẻ cấp vương tử điểm ngất xỉu đâu? Nếu hắn sớm có biết trước, kia hắn liền có thể sớm có chi giác dưới tình huống biết vương tử đối nàng đều làm cái gì. Thạch ngồi dậy, Thiên Đan Vũ tùy tay túm một cái khăn tắm khóa lại trên eo, thẳng đến dưới lầu đi. Vương tử trên bàn chính bày một đống chai lọ vại bình, nàng một cái luyện dược tông sư hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến đùa nghịch hóa học thuốc thử nông nỗi. Chính loạn trọng ống nghiệm, trước mắt tức khắc xuất hiện một mảnh trắng bóng, một trương diễm như đảo lý mặt tiến đến nàng trước mặt, kinh nàng hiện tại ném vừa mới điều phối tốt thuốc thử. Ngươi như thế nào không mặc quần áo? Vương tử nhíu nhíu mày. Thiên Đan Vũ lại vô tội nhìn vương tử, ta cũng đang muốn hỏi đâu, ta như thế nào không có mặc quần áo? Khu, được rồi ngươi hiện tại đi xuyên. Vương tử bị sặc một ngụm, có như vậy một chút chột dạ. Thiên Đan Vũ thấy vương tử hơi hơi trốn tránh tầm mắt, ánh mắt sáng một cái trước mắt, chẳng lẽ vương tử thẹn thùng? Thiên Đan Vũ không những không đi, ngược lại càng thêm tới gần, hiện tại hai người chi gian khoảng cách. Chỉ cần hắn thoáng cúi đầu, là có thể ô yếm đâu. Tiểu tử, ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Thiên Đan Vũ ấp a ấp úng mở miệng, một bộ xấu hổ mở miệng bộ dáng, một bàn tay bắt lấy khăn tắm, một bàn tay chống ở trên bàn, rắn chắc có hình ngực ở vương tử trước mặt triển lộ không bỏ sót, ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Vương tử trong tay run lên, thiếu chút nữa cho rằng chính mình hành tích bại lộ, nhưng lại tưởng tượng, nàng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Cái gì cũng chưa làm, hắn lại lợi hại cũng không thuật đọc tâm A, thật là quá không chấn định. Ngươi đang nói cái gì? Nếu ngươi là chỉ ta giúp ngươi tắm rồi chuyện này nói, liền không cần nhiều lời, hoặc là ngươi cảm thấy ta không nên làm như vậy, mà là hẳn là đem ngươi đương rác rưởi giống nhau ném văng ra. Vương tử thật sự cho hắn tắm rồi. Ở Thiên Đan Vũ cấu tứ, kia cảnh tượng hẳn là như vậy, vương tử ôn nhu cho hắn trừ bỏ dơ loạn quần áo, giúp hắn điều chỉnh thử hảo thủy ôn. Tay chân nhẹ nhàng đem hắn đỡ tiến bồn tắm, sau đó tỉ mỉ giúp hắn lau hắn toàn, thân. Sau đó mềm nhẹ lau khô thân thể, đưa hắn về phòng, tự cấp hắn một cái ngủ trước hôn. Đương nhiên, nàng cũng có thể cầm giữ không được đối ngủ hắn làm điểm cái gì, mà hắn là sẽ không phản kháng, liền tính là tỉnh, cũng sẽ không. Nghĩ, Thiên Đan Vũ khỏe miệng cười càng lúc càng lớn, kia buông xuống mặt mày yêu diễm phi phàm, thở ra tới khí tựa hồ đều nóng rực không ít, ta đương nhiên không phải ý tứ này, trừ cái này ra, chúng ta không có làm khác sao. Hắn ngữ khí ái muội, ánh mắt khiêu khích, Vương Tử lập tức liền lĩnh hội hắn ý tứ, khỏe miệng run rẩy nhìn về phía cái này tựa hồ giống như chính ở vào động dục kỳ Thiên Đan Vũ, thanh âm có điểm âm chắc chắc, ngươi cảm thấy đâu? Có hay không làm cái gì chính ngươi không biết sao? Thiên Đan Vũ như là thật vô tội, không có bị Vương Tử khí lạnh uy hiếp nói, ta không biết ta lại không có phương diện này kinh nghiệm, vừa tỉnh tới liền nhìn đến ta trơn bóng nằm ở ngươi trên giường, có nào đó phỏng đoán cũng là bình thường a. Nhìn cặp kia hơi nước sương mù đôi mắt, Vương Tử luôn mai báo cho chính mình không cần cùng người nào đó chấp nhận, lúc này mới cắn răng nói, không có, cái gì cũng chưa phát sinh. Vì cái gì? Thiên Đan Vũ thanh âm có điểm cất cao, tốt xấu hắn là khoa học kỹ thuật thế giới ông vua không ai, cũng là tu luyện thế giới hàng thật giá thật thượng thần một quả, thông minh tuyệt đỉnh, tư sắc vô song, như vậy hoàn mỹ thân thể bãi ở Vương Tử trước mặt, nàng liền không có tưởng nhấm nháp một chút. Suy nghĩ một chút đều không có sao. Hắn trong giọng nói thất vọng là chuyện như thế nào? Vương Tử vô ngữ nhìn hắn, nhưng không nghĩ cùng hắn tiếp tục ở cái này để tài thượng tiếp tục đi xuống, ngươi đủ chưa? Ngươi hiện tại thân thể khôi phục bình thường đi. Vậy tới nói cái này thuốc thử đi, theo ta vừa mới thí nghiệm biểu hiện, cái này thuốc thử có độc thành phần rất đơn giản, hẳn là không đến mức giống ngươi phía trước như vậy nghiêm trọng mới là. Thiên Đan Vũ ánh mắt hơi hơi né tránh một chút, cũng may Vương Tử nhìn chằm chằm thuốc thử không co xem hắn, ném xuống một câu ta trước đi lên mặc quần áo liền bỏ chạy. Thiên Đan Vũ cái kia không cam lòng à, cái kia ủ rũ cụp đôi à, hắn đôi chính mình mị lực sinh ra thật sâu hoài nghi, chẳng lẽ mỹ nhân kế cái này đứng hàng khổ nhục kế lúc sau nhất chịu tôn sùng mưu kế còn không có thực thi liền tuyên cáo thất bại. Thiên Đan Vũ dùng thời gian rất lâu tài hoa sửa lại chính mình trạng thái. Ít nhất hắn hiện tại cùng Vương Tử chi gian ở trung phương thức ổn định xuống dưới, đến nỗi càng tiến thêm một bước sự tình, hắn vẫn là cẩn thận bố cục một chút đi. Xuống lầu cấp Vương Tử trợ thủ, không nghĩ tới ở hắn ngủ trong lúc, Vương Tử trên cơ bản đã đem kia thuốc thử giải dược điều phối ra tới. Bất quá này làm sao có thể khó đến hắn Thiên Đan Vũ, chỉ thoáng bỏ thêm một chút khác thành phần, kia giải dược liền báo hỏng, dù sao lấy Vương Tử trình độ còn phát hiện không được này vi diệu biến hóa. Một buổi trưa liền ở thực nghiệm chung vượt qua, tuy rằng này thực nghiệm đối với Thiên Đan Vũ tới nói quả thực cấu trí đáng sợ, nhưng có Vương Tử bồi, hắn vẫn cứ tỏ vẻ đây là hắn đã làm tốt đẹp nhất thực nghiệm. Cộp cộp cộp. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng quy luật tiếng đập cửa, Thiên Đan Vũ buông trong tay đổ vật đi mở cửa, lại thấy Cơ Nặc dẫn theo một cái dương đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy là Thiên Đan Vũ mở cửa, thật cao hứng nói, Thiên tiên sinh, xem ra ngài khôi phục thực hảo. Bởi vì Cơ Nặc hữu nghị cung cấp lưu kế, hơn nữa hắn hiện tại tâm tình thực hảo, Thiên Đan Vũ đối cái này người máy nhiều vài phần kiên nhẫn, đa tạ quan tâm, ngươi có chuyện gì sao? Cơ Nặc đem trong tay cái dương đưa cho Thiên Đan Vũ, Cơ Nặc là chuyên môn tới đưa cái này, hy vọng hạ nữ sĩ thích. Thiên Đan Vũ nghi hoặc tiếp nhận cái dương, Cơ Nặc liền cáo tử. Vốn định trước nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng mở ra lúc sau, nhìn kia đủ loại đạo cụ, Thiên Đan Vũ một trận kỳ quái. Bịt mắt. Miên thằng. Đây là vòng cổ. Cái này cái kẹp còn mang theo lục lạc là thứ gì? Này nút lọ lại là làm gì dùng? Vương Tử muốn mấy thứ này làm gì? Này roi không hề lực sát thương, liền món đồ chơi đều không tính là đi. Liếc đến cái dương chung mang thêm mini chip, Thiên Đan Vũ đem nó đặt ở ID đồng hồ, chẳng được bao lâu liền xuất hiện thực tế ảo hình chiếu, là cái dương này sử dụng giáo trình, cảnh tượng đều là con số bắt trước. Giáo trình giữa một người nam nhân bị đẩy đến trên giường, sau đó nữ nhân dùng miên thẳng đem nam nhân tứ chi buộc chặt trên đầu giường, đem bịt mắt cho hắn mang lên, sau đó rút đi hắn quần áo, cầm một cọng lông vũ ở trên người hắn hoa. Cơ Nặc tới làm gì? Vương Tử ở thực nghiệm đài bên kia hỏi, kỳ quái Thiên Đan Vũ như thế nào nửa ngày cũng chưa trở về, nhưng nàng hỏi một tiếng sau cũng không được đến đáp lại, nhíu nhíu mày, Vương Tử buông trong tay đổ vật đi ra ngoài xem. Lại nhìn đến Thiên Đan Vũ nhìn chằm chằm một cái thực tế ảo hình chiếu chính xem hết sức chăm chú, trợn mắt há hốc mồm, Vương Tử đi đến hắn sau lưng, cũng nhìn một hồi, nhưng gương mặt kia lại càng xem càng hắc, một chưởng chụp ở Thiên Đan Vũ đỉnh đầu, ngươi nhìn cái gì đâu? Thiên Đan Vũ đột nhiên cả kinh, hắn là xem quá nhập thần, không có chú ý tới Vương Tử đi vào hắn phía sau, lập tức đứng dậy, ta không biết ta, này không phải ta muốn, là Cơ Nặc đưa tới. Nga hắn nói là ngươi muốn, ta chỉ là tò mò, cho nên mở ra nhìn xem, ta cũng không nghĩ tới là này đó a. Thiên Đan Vũ tâm tư thay đổi thật nhanh, bị phát hiện trong nháy mắt cũng đã suy nghĩ vô số lấy cớ, đến cuối cùng lựa chọn trang vô tội, kỳ thật hắn cũng là thật vô tội a. Thứ này thật không phải hắn muốn, này cái gọi là SM trang phục, hắn cũng chỉ là nghe qua chưa thấy qua a, hôm nay này cũng coi như là lần đầu tiên kiến thức. Vương Tử một đốn, đông nhiên nhớ tới Cơ Nặc phía trước rời đi khi cùng nàng nhiều lần nhắc tới SM trang phục, không nghĩ tới nó thật đúng là đưa tới. Nàng có phải hay không còn nên cảm tạ một chút nó? Vương Tử vô ngữ cực kỳ, cố tình hình chiếu chung nam nhân chính rên rỉ lên, mà nữ nhân kia còn đang hỏi hắn sảng không sảng còn muốn hay không linh tinh vấn đề. Người trước tắt đi cái này. Vương Tử cắn răng nói. Thiên Đan Vũ ngắm liếc mắt một cái, nga hảo, nháy mắt liền đóng. Tuy rằng hắn còn không có làm rõ ràng kia nút lọ rốt cuộc là đang làm gì, còn có cái kia nho nhỏ hoàn là cái gì tác dụng, nhưng này đều không quan trọng, hắn không lo tìm không thấy mấy thứ này. Thiên Đan Vũ chẳng những đóng, còn đem kia chìm một lần nữa thả lại cái dương, nhìn Vương Tử bất đắc dĩ trung phiếm đỏ ửng mặt, Thiên Đan Vũ trong lòng có điểm dị động, tiểu tử, ngươi tưởng chơi này đó sao? Không phải, là Cơ Nặc hiểu lầm. Nhưng không chờ nàng đem nói cho hết lời, Thiên Đan Vũ liền khẽ cười cười, lông mi run rẩy, ánh mắt càng thêm như khóc như tố. Ta biết, ngươi không cần giải thích, ta nguyện ý bồi ngươi chơi, ngươi hiện tại chính là chủ nhân của ta, nên như thế nào hầu hạ chủ nhân, lúc trước phi trần hội sở huấn luyện sư đều đã dạy ta. Tuy rằng sự thật là, cái kia cái gọi là huấn luyện sư chỉ thoáng đối hắn lộ ra như vậy một chút thèm nhỏ dại ánh mắt, cũng đã chết không thể chết lại. Không khí liền có chút vi diệu, Vương Tử thối lui một bước. Thiên Đan Vũ liền tới gần một bước, giống như có loại vô hình đồ vật ở bao vây lấy hai người. Vương Tử lấy tay ngăn trở Thiên Đan Vũ, ngươi hiểu lầm, ta sẽ không chơi cái này. Thiên Đan Vũ ngược lại cầm Vương Tử tay, lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói, không quan hệ, ta cũng sẽ không, chúng ta có thể cùng nhau xem, tôn quý chủ nhân. Thiên Đan Vũ ngươi đừng phát thần kinh, ngươi muốn chơi chính mình đi chơi. Buông ta ra. Tôn quý chủ nhân. Ngươi là tưởng quan khán ta chính mình chơi sao? Nếu đây là ngài ý nguyện, ta yêu cầu trước làm bài tập, sau đó biểu diễn cho ngài xem, ngài chỉ cần biết, ta sẽ không cự tuyệt ngài yêu cầu. Vương Tử vô ngữ nhìn Thiên Đan Vũ, dứt khoát nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thiên Đan Vũ sửng sốt, yêu diễm cười đều ảm đạm rồi một cái trước mắt, ta cho rằng đây là ngươi muốn nhìn đến, thứ này nếu là ngươi muốn, chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Đương nhiên không phải. Đây đều là hiểu lầm. Thiên Đan Vũ đông nhiên buông lỏng tay ra, đầy người yêu diễm cùng mị hoặc cởi cái sạch sẽ. Nga, như vậy à, vậy ngươi giúp ta tắm rửa, xem quang thân thể của ta, đây cũng là hiểu lầm, đúng hay không? Chỉ cần nói tiếng hiểu lầm, liền không cần phụ trách, ngươi ta đều không cần để ý có phải hay không. Vương Tử nhíu mày nhìn Thiên Đan Vũ, Thiên Đan Vũ kia vẻ mặt đạm mạc cùng mạc danh trầm thấp hơi thở. Hơi hơi mang theo chất vấn cùng thất vọng ngữ khí, đều làm nàng trong lòng khẽ run. Đợi lâu không đến Vương Tử trả lời, Thiên Đan Vũ mặt vô biểu tình nói một câu, ta đã biết, nguyên là ta tự mình đa tình. Liền xoay người lên lầu đi. 016 ta là ngươi thành sao. Từ ngày đó Ô Long sự kiện làm cho Vương Tử cùng Thiên Đan Vũ tan rã trong không vui lúc sau đã qua 5 ngày, Vương Tử vốn là không để trong lòng, cùng ngày tiếp tục nghiên cứu những cái đó thuốc thử. Nhưng không nghĩ tới chính là, cùng ở dưới một mái hiên, Thiên Đan Vũ thế nhưng không còn có cùng nàng chủ động nói chuyện. Ngay cả Vương Tử ngẫu nhiên tìm hắn hỏi điểm vấn đề, kia tư cũng chỉ sẽ dùng gật đầu lắc đầu hoặc là trực tiếp đại lao qua lại ứng. Cái này làm cho Vương Tử vạn phần khó hiểu, Thiên Đan Vũ này xem như cáu kỉnh sao. Nàng rốt cuộc chỗ nào sai rồi. Thiên Đan Vũ rõ ràng là một bộ ngươi không xin lỗi ta liền tuyệt đối không để ý tới ngươi bộ dáng. Ở khách sạn trạch 5 ngày lúc sau, Vương Tử cũng bỏ gánh không làm, nàng mỗi ngày nghiên cứu kia một đống hóa học thuốc thử là vì nàng chính mình sao. Thiên Đan Vũ cả ngày bản một khuôn mặt, Vương Tử cũng không hầu hạ, dù sao độc phát lúc sau muốn chết muốn sống người lại không phải nàng. Ném xuống một đống thử nghiệm, Vương Tử trực tiếp đi ra cửa, đến phụ cận sinh hoạt cao ốc đi dạo, nghẹn ở nhà lâu như vậy, tốt xấu đi ở trong đám người cảm thụ một chút náo nhiệt sinh hoạt hơi thở, liền tính là một người cũng rất tự tại. Đương nhiên, vương tử là tự động xem nhẹ nào đó họ Thiên cái đuôi. Không sai, từ vương tử ra cửa lúc sau Thiên Đan Vũ liền lạnh một khuôn mặt đi theo, nhưng trước sau treo ở không xa không gần 20 mét ngoại, vương tử đi hắn liền đi, vương tử đỉnh hắn liền đỉnh. Thiên Đan Vũ hôm nay xuyên chính là một thân màu đen âu phục, đánh một cái màu tím cả vạt còn rất có hình, đặc biệt là kính râm vùng, hơn nữa hiếm thấy tóc dài, âm trầm hơi thở như ảnh tùy ảnh, kia khốc khốc bộ dáng dọc theo đường đi không biết nháy mắt hạ gục nhiều ít nữ nhân. Đương nhiên, vương tử bên kia cũng không thua kém, nàng vẫn là ăn mặc ngày đầu tiên tới thời điểm mua quần áo, hoàn mỹ dáng người cùng thanh lãnh khí chất dẫn không ít nam tử tiến lên đến gần. Thiên Đan Vũ xa xa nhìn, đôi tay cắm ở trong túi nhìn như lanh khốc, kỳ thật kia túi tiền cơ hồ đều phải cho hắn trảo thành mảnh nhỏ. Kính râm mặt sau một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm những cái đó dám can đảm tiếp cận vương tử nam nhân, nếu đôi mắt có thể giết người nói, hiện tại thương trường thi thể đã nằm một đường. Ta rõ ràng cho nàng chuẩn bị quần áo, nàng vì cái gì không mặc. Thiên Đan Vũ ngồi ở tiệm cà phê toái toái niệm, xuyên thấu qua cửa kính tử nhìn mặt khác một gian đồ uống lạnh cửa hàng ngồi vương tử. Ánh mắt chỉ như vậy nhẹ nhàng đảo qua, liền nhìn đến vài cái ngo ngoe dục dịch nam nhân, ở một người nam nhân bưng đồ uống lạnh đi hướng vương tử thời điểm, không thể nhịn được nữa. Thiên Đan Vũ lặng lẽ búng búng ngón tay, cái kia tự nhận là đi thực ưu nhã nam nhân tức khắc hình chữ ít ghé vào trên mặt đất. Trung quanh vang lên một trận cười vang, kia nam nhân bỏ dậy nhanh chóng nhìn nhìn vương tử, tựa hồ cảm thấy quá mất mặt, vội vàng tính tiền trốn. Sau lại còn có mấy cái không sợ chết tưởng đến gần, kết quả kết cục thế nhưng cùng vừa rồi người kia giống nhau như lúc. Liên tiếp phát sinh như vậy sự, mọi người đều cảm thấy quỷ dị, ánh mắt cổ quái nhìn bình thản ung dung vương tử. Mà vương tử chỉ là nhàm chán nhìn về phía nơi khác, Thiên Đan Vũ vừa không tưởng lý nàng, lại không ngừng ở bên người nàng sử động tác nhỏ, vương tử không hiểu, này chẳng lẽ chính là nam nhân tâm đáy biển trâm. Thiên Đan Vũ lạnh lùng cong cong môi, biết sợ sẽ hảo. Bưng lên cái ly ưu nhã uống một ngụm cà phê, nghĩ thầm vương tử là các ngươi này đó phàm phu tục tử có thể mơ ước sao. Nàng chính là nàng. Kia chân là của hắn, ngực là của hắn, vai ngọc là của hắn, dù sao đều là của hắn. Như vậy quỷ dị nhật tử lại qua 5-6 thiên. Vương tử đi rất nhiều địa phương, Thiên Đan Vũ không chê phiền lụy vẫn luôn đi theo, kia tiểu cảm xúc trước sau quanh quẩn ở trên người hắn, chính là nghẹn không có chủ động tìm vương tử. Mà vương tử lại là thói quen, dù sao có người ở sau người cho nàng giải quyết phiền toái cũng không tồi. Hôm nay, vương tử đi vào một cái cao cấp giáo dục cơ cấu, phía trước nàng liền nghe được, hôm nay nơi này có một hồi cơ giáp lít. Lên sân khấu cơ giáp giữa bao gồm mấy cái liên minh chung ưu tú nhất cơ giáp chiến sĩ cùng chiến lực mạnh nhất cơ giáp. Nàng muốn nhìn một chút vị diện này cơ giáp cường tới rồi cái gì trình độ. Chờ nàng mua được vào bàn phiếu đi vào lúc sau, xa xa theo ở phía sau Thiên Đan Vũ rất bất mãn, này có cái gì đẹp. Này đó thứ đồ hư nhi đều là hắn khi còn nhỏ liền chơi dư lại. Thật vất vả ngao đến những cái đó cục sắt đánh xong. Còn chưa đi ra hội trường vương tử lại là bị người để lại, hai cái hắc y hề nhân lễ phép ngăn lại vương tử, nói là có cái bằng hữu thỉnh nàng tiểu tử. Bằng hữu? Vui đùa cái gì vậy? Ở cái này vị diện vương tử nhận thức người cũng chỉ có hắn một cái, nào có cái gì bằng hữu? Nhưng vương tử làm cho đi theo đi, Thiên Đan Vũ tự nhiên lập tức đi theo. Xuyên qua đám người, đi vào khách quý khán đài, lại từ khán đài cửa hồng trực tiếp tới rồi cơ giáp trưng bày thương. Đi qua ở một đống tạo hình khác nhau cơ giá chung, kỳ thật này đó cơ giáp vẫn là thực khốc, Thiên Đan Vũ kia tư thành kiến quá lớn. Một cái xanh thảm sắc, diều hâu tạo hình cơ giáp thượng nhảy xuống một người, người nọ cởi ra đồ tác chiến ném cho bên người hắc y hề nhân, chỉ ăn mặc hưu nhàn phục đi vào vương tử trước mặt, hơi hơi mỉm cười, vẫn là như vậy hơi mang nhẹ trọn bộ dáng, đã lâu không thấy, muốn gặp ngươi một mặt cũng thật không dễ dàng, hạ hàn. Thành thị này lớn như vậy, bèo nước gặp nhau mà thôi, ta cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại đâu, nhiếp tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Vương tử nhàn nhạt nói, không sai, đối diện này nam tử chính là phi trần hội sở vị kia nhiếp thiếu, hắn nguyên lai vẫn là cái đặc cấp chiến sĩ. Kia nhiếp thiếu mắt hàm thâm ý, nếu không phải hôm nay thủ hạ của hắn ở vào bàn đợt người giữa phát hiện hạ hàn thân phận đăng ký, hắn đều phải cho rằng phi trần hội sở kia một hồi tương phùng là nằm mơ. Lấy hắn thủ đoạn, thế nhưng hơn 10 ngày đều không có tra được đinh điểm dấu vết để lại. Hắn nhưng thật ra tưởng liền như vậy từ bỏ không tìm, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá như vậy khiêu chiến, nghĩ đến cái kia trong ánh mắt không mang theo một tia phồn hoa nữ nhân, hắn lại không cam lòng không tìm. Cuối cùng, hôm nay chính là bị hắn chạm vào chứ. Ngươi cũng thật tuyệt tình, liền tính ngươi ta đều không để bụng phi trần hội sở kia đinh điểm tiền, tốt xấu hai ta quen biết một hồi, giao cái bằng hữu chẳng phải là càng tốt. Kia Nhiếp Thiếu cười nói, tựa hồ không có bị vương tử lãnh đạm sở đả kích nói, ngươi đối cơ giáp thực cảm thấy hứng thú sao, không bằng ta mang ngươi. Ngươi nọ nói còn chưa nói xong, vương tử liền nói, không có hứng thú, Nhiếp tiên sinh, ngươi nếu là không có khác sự, ta liền đi trước. Vương tử không nghĩ cùng vị diện này người sinh ra liên lụy, một đinh điểm cũng không cần tốt nhất, cho nên lần thứ hai gặp mặt gì đó liền không cần. Huống chi, cái này Nhiếp Thiếu hiển nhiên đối nàng thực cảm thấy hứng thú, nàng liền càng không thể để lại. Kia Nhiếp Thiếu ẩn ẩn nhíu nhíu mày, khoe miệng cười cũng cứng đờ một cái trước mắt, này vẫn là hắn lần đầu tiên bị một nữ nhân cự tuyệt như thế dứt khoát, hắn là tưởng mời nàng đi xem tham quan hắn cơ giáp, đây là bất luận cái gì nữ nhân đều chưa từng có đãi ngộ. Cơ giáp là một cái chiến sĩ mặt khác một cái mệnh, ở hắn mời vương tử thời điểm, chính hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nhưng kết quả hắn thế nhưng bị như thế vô tình cự tuyệt. Chuyện gì cứ như vậy cấp, uống ly trà tâm sự thời gian đều không có. Kia Nhiếp Thiếu sửa miệng, nhưng sắc mặt lại mạc danh âm trầm, hắn hướng vương tử đến gần vài bước, có chút nguy hiểm tỏa định vương tử, đứng ở một bên hắc ý hề nhân cũng lặng lẽ đến gần rồi chút. Vương tử khẽ như mày. Người này khí lượng liền như vậy một chút. Nàng chỉ là cự tuyệt hắn yêu cầu mà thôi, kia không thành hắn còn tưởng trói người. Cảm nhận được cách đó không xa kia một sợi càng ngày càng không ổn định hơi thở, vương tử bỗng nhiên nói, ta đảo không phải thực cấp, nhưng ta nô lệ nóng nảy. Ngươi nô lệ? Kia Nhiếp Thiếu đầu tiên là nghi hoặc hỏi lại một câu, nhưng thực mau liền nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn giữ cái kia cao nguy phân tử. Ngươi thực thích hắn? Vương tử gật gật đầu. Kia Nhiếp Thiếu lại cười lạnh một tiếng, một cái nô lệ mà thôi, chơi chơi liền hảo, ngươi hẳn là biết không có thể nghiêm túc đi, loại này cao nguy phần tử sẽ không ở một người trong tay ở lâu, liên minh lấy nô lệ thân phận len lỏi gián điệp không ở số ít, chờ hắn từ ngươi nơi này bắt được hắn muốn, sẽ không lưu tình chút nào qua ngươi, thậm chí, đối với ngươi hạ sát thủ. Nghe ngươi nói, giống như rất nguy hiểm bộ dáng. Vương tử phản ứng lại rất bình đạm. Kia nô lệ không phải ngươi lúc trước đưa cho ta sao? Kia Nhiếp Thiếu mày nhăn càng khẩn, phảng phất có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Lúc trước ở phi trần hội sở cũng chỉ là cảm thấy nữ nhân này thú vị, nhưng sau lại phát hiện nàng không chỉ là thú vị mà thôi. Kia Nhiếp Thiếu đông nhiên tới gần vương tử, không hề dự triệu ôm sát vương tử eo, đem nàng dán hướng chính mình, tà tà cười cười, đừng đi tìm cái kia nô lệ hảo sao. Ngươi thích cái dạng gì nam nhân, ta có thể lại giúp ngươi chọn lựa. Hiện tại theo ta đi, có lẽ ngươi trước thử xem ta, liền không nghĩ lại tìm nam nhân khác đâu. Vương tử ánh mắt cũng âm trầm xuống dưới, vừa mới nâng lên tay, còn không có động tác, kia Nhiếp Thiếu liền bỗng nhiên bay ra đi, là bị đánh bay đi ra ngoài. Mà vương tử đảo mắt liền rơi vào một cái khác khô mát ôm ấp. Thiên Đan Vũ ôm nàng, kính dâm hạ đôi mắt xem người chết dường như nhìn kia Nhiếp Thiếu, ở hắn mí mắt phía dưới lần thứ hai ôm nhà hắn vương tử, đáng chết. Quả thực đáng chết. Chết một vạn thứ đều không đủ. Kia Nhiếp Thiếu ngã xuống đất, hung hăng hoạt ra hơn 10 mét mới dừng lại, trong miệng tức khắc sặc ra miệng đầy huyết, ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn Thiên Đan Vũ, người này chỉ một quyền khiến cho hắn thân bị trọng thương. Không chút sức lực chống cự. Này vẫn là cái kêu Andy nô lệ sao? Tuy rằng vẫn là dáng vẻ kia, chính là kia hung ác nham hiểm hơi thở cùng cường thịnh khí chàng quả thực đáng sợ. Những cái đó hắc y ghi nhân thấy nhà mình thiếu gia bị đánh, vốn là tưởng đi lên cho hắn điểm giáo hấn, nhưng vừa mới hung thần ác sát chạy tới, còn không có động thủ liền thịch đổ đầy đất. Kia Nhiếp Thiếu bị khiếp sợ nói không ra lời, hắn căn bản không thấy được Thiên Đan Vũ động thủ hạ của hắn liền toàn ngã xuống. Vương tử khe như mày, đừng giết người. Không phải vì cái gì thương hại chi tâm, chỉ là bởi vì không thích mà thôi, nàng tới vị diện này là giải sầu, là chơi. Không phải tới giết người, đối với sẽ không dừng lại thế giới, vương tử không thích lưu lại cái gì dấu vết, giết người như vậy huyết tinh sự tình liền càng không thích. Hư Thiên Đan Vũ tựa hồ là lên tiếng, tuy rằng mỹ nhân trong ngực, nhưng tiểu tính tình còn bưng nột. Kia Nhiếp Thiếu thế nhưng cũng đủ bình tĩnh, đối mặt cường địch, tuy rằng trong lòng vạn phần nghi hoặc, lại không có ngây ngốc hỏi, mà là dây rũa bỏ dậy nhanh chóng chạy hướng hắn cơ giáp. Chỉ là hắn lại mau cũng không có khả năng có thiên đan vũ mau, thiên đan vũ chỉ chợt lóe thân liền mang theo vương tử xuất hiện ở trước mặt hắn, ngón tay bắn ra, kia Nhiếp Thiếu đầu gối tê dần, tức khắc ghé vào trên mặt đất. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Mặc kệ như thế nào, các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Nơi này chính là cơ giáp khu, thực mau sẽ có người phát hiện dị thường, các ngươi mơ tưởng tồn tại rời đi. Kia Nhiếp Thiếu hung tợn nói. Nay liền không lao người lo lắng. Thiên Đan Vũ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đồng nhiên ngồi xổm xuống cùng kia Nhiếp Thiếu nhìn thẳng, một tay bắt được cổ tay của hắn, tựa hồ không đầu không đuôi hỏi, thực thích khai cơ giáp sao? Người coi đây là ngạo sao? Kia Nhiếp Thiếu còn không có phản ứng quá hắn lời này là có ý tứ gì, hét thảm một tiếng tức khắc phá tan phía chân trời, kia Nhiếp Thiếu đau cả người run rẩy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Đan Vũ, đó là hận thấu xương ánh mắt. Chỉ là kiên trì không bao lâu, kia Nhiếp Thiếu liền một đầu ngã quỵ, chết ngất đi qua. Thiên Đan Vũ lấy ra một cái khăn tay ưu nhã xoa xoa tay, trực tiếp ném xuống đất. Bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng bước chân, chắc là nơi này khác thường kinh động kho hàng hộ vệ đội. Thiên Đan Vũ nhìn chằm chằm chết ngất quá khứ người, khinh thường nói, thật không tiền đồ. Như vậy điểm đau đều nhịn không nổi, nếu không phải hắn kêu lớn tiếng như vậy, cũng sẽ không đem người đưa tới. Xoay người dường như không có việc gì một lần nữa ôm vương tử, tính toán mang theo nàng trực tiếp đạp vỡ hư không rời đi, nhưng vương tử lại không nhúc nhích, chỉ nhíu mày nhìn trên mặt đất người. Thiên Đan Vũ sắc mặt trầm xuống, không tình nguyện mở miệng, ta lại không có giết hắn. Nhưng ngươi đem một cái chiến sĩ phế đi. Này so giết hắn tàn khốc nhiều, huống chi người này là liên minh đặc cấp chiến sĩ, phế đi như vậy một người, phản ứng dây chuyền cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng hắn đối với ngươi động tay động chân. Thiên Đan Vũ càng không cao hứng. Ngươi cũng đối ta động tay động chân. Hắn có thể cùng ta so sao? Ngươi là của ta. Một trận trầm mặc, Thiên Đan Vũ ngạnh một hơi vốn đang rất ngạo kiều, nhưng một kích động không cẩn thận nói thật. Trái tim tức khắc nhảy cùng cái gì dường như, đều mau chấn điếc lỗ thai hắn. Bay nhanh cúi đầu xem vương tử thần sắc, nhưng kia trương tuyệt sắc trên mặt không chút biểu tình, làm hại hắn càng thấp vọng. Sau một lúc lâu, lại thấy vương tử động, nàng lấy ra hai viên đan dược tính toán đút cho kia Nhiếp Thiếu, Thiên Đan Vũ lại tay mắt lanh lẹ đoạt lại đây, một chân đem kia Nhiếp Thiếu đá trở mình, lại đem đan dược đạn tiến trong miệng hắn, cũng không hỏi kia đan dược là cái gì tác dụng. Chờ phải rời khỏi thời điểm, vương tử bỗng nhiên nói, một cái là nối xương thuốc trị thương, một cái là hủy diệt ký ức dược. Thiên Đan Vũ tức khắc vui vẻ, hắn hiện tại đã không nghĩ quản đó là cái gì dược. Hắn liền để ý vương tử hiện tại lý nàng, hành hành hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Chờ hai người rời khỏi sau, hộ vệ đội mới khoan thai tới muộn, nhìn đến đổ đầy đất người, khắp nơi siêu tầm lại chưa thấy được nửa cái hung thủ bóng dáng. Mà đã trở lại khách sạn phụ cận Thiên Đan Vũ cùng vương tử, hai người một trước một sau đi tới, ẩn ẩn nghe được Thiên Đan Vũ vui cười thử, tiểu tử, vừa rồi lanh mồm lanh miệng, ta là của ngươi, ta là ngươi thành sao. 017 ánh đến bữa tối. Trở lại chung cư sau vương tử một giấc ngủ tới rồi trời tối, không có quản ngoài cửa bồi hồi Thiên Đan Vũ, vốn dĩ nàng cũng tưởng tự hỏi một chút như thế nào đối Thiên Đan Vũ. 5 năm trước Thiên Đan Vũ liền từng bước ép sát, nếu không phải lúc trước bận về việc ứng phó ảnh tộc cùng lục giới chi trụ, vương tử thật sự không biết nên như thế nào đối Thiên Đan Vũ. Nhưng 5 năm đã qua, trong lúc này, Thiên Đan Vũ không những không có rời đi, hơn nữa càng cản càng hăng. Thật sự muốn ăn vạ nàng cả đời. Hôm nay kia Nhiếp Thiếu hỏi nàng có phải hay không thích cái kia nô lệ, tuy rằng hắn không biết Andy chính là Thiên Đan Vũ, nhưng nàng biết ta, ở trong nháy mắt kia, trong đầu hiện lên nếu Thiên Đan Vũ mặt, mà nàng thế nhưng không chút do dự nói thích, thích hai chữ, nàng như thế nào dễ dàng xuất khẩu. Càng nghĩ càng phiền, ngoài cửa Thiên Đan Vũ còn ở lắc lư, vương tử xả quá chăn che đầu đường đà điểu, thời gian dài, thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Thiên Đan Vũ gian cửa phòng nghe xong một hồi lâu, vớt cằm nghĩ nghĩ, lại là chậm rãi cười, chợt lóe thân rời đi phòng. Vương tử một giấc này vẫn luôn ngủ đến trời tối, nếu không phải bị Thiên Đan Vũ từ trong chăn kéo tới, vương tử thật sự rất muốn vẫn luôn ngủ đi xuống. Ngươi làm gì, thiên như vậy hắc nên ngủ. Vương tử tránh thoát Thiên Đan Vũ tay tiếp tục nằm xuống, bị ngạnh sinh sinh đánh thức, vương tử khẩu khí không nhiều không tốt. Thiên Đan Vũ cười đoạt lấy Vương Tử Túm ở trong tay chăn, nhưng ngươi đều đã ngủ một buổi trưa thêm nửa cái buổi tối, lên hoạt động trong chốc lát. Thiên Đan Vũ. Vương Tử vùi đầu ở gối đầu, gầm nhẹ một tiếng, nhớ tới ngủ phía trước chính là bởi vì người này tâm tình phiền loạn, hiện tại lại tới phiền nàng, rời giường khí mạc danh lớn hơn nữa, ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài. Nếu không ngươi. Vương Tử hùng hổ nói, nhưng nói đến một nửa, cả người đã bị Thiên Đan Vũ ôm lên. Trong phòng chỉ mở ra một chản đầu giường đèn, Vương Tử trừng mắt một đôi mắt nhìn mặt mày hớn hở Thiên Đan Vũ, một đôi mắt đẹp ý cười doanh doanh nhìn nàng, nếu không ta thế nào? Lập tức cút đi. Vẫn là ngươi lập tức sẽ đảo hoa cốc ca. Ngươi cho ta nói giỡn sao? Vương Tử mày nhăn càng khẩn, Thiên Đan Vũ nhẹ nhàng như vậy ngữ điệu, chẳng lẽ cho rằng nàng nói gần là uy hiếp đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ cho rằng nàng thật sẽ không đi sao? Đương nhiên không dám. Thiên Đan Vũ lập tức phủ nhận, ta sợ thực, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trở về, hai ta hai người thế giới ta còn chưa thế nào hưởng thụ đâu, cho nên ta chuẩn bị xin lỗi bữa tối, ngươi ngủ lâu như vậy, lên ăn một chút gì tiếp tục ngủ cũng không ngại ngại cái gì à. Nói, Thiên Đan Vũ liền như vậy hoành ôm Vương Tử ra cửa, nhưng Vương Tử hiện tại không nghĩ nhìn đến Thiên Đan Vũ, càng không nghĩ nhìn đến hắn như vậy đắc ý, đi tới cửa khi Vương Tử tốn cung cửa, chết sống không ra đi, ngươi buông ta ra. Ta không muốn ăn cơm, ta chỉ nghĩ ngủ. Thiên Đan Vũ cúi đầu nhìn nhìn cáo kỉnh Vương Tử, một đôi đá quý dường như đôi mắt đen như mực, mân khẩn khoe môi, đầy mặt đều là tiểu cảm xúc. Thiên Đan Vũ không cấm xem ngây ngốc, hắn tựa hồ. Chưa từng có gặp qua như vậy Vương Tử. Có phải hay không bởi vì không bố trí phòng vệ, cho nên mới sẽ như vậy chân thật? Có phải hay không bởi vì ngươi trong lòng có ta, cho nên mới sẽ làm ta nhìn đến như vậy ngươi? Thiên Đan Vũ muốn cười, là cầm lòng không đổ cái loại này cười, buồn cười ý vừa mới tới khỏe miệng liền chạy nhanh thu liễm đi lên, Vương Tử hiện tại xem hắn khó chịu, hắn vẫn là theo nàng tương đối hảo. Ngoan, ngươi đều đi lên, vì này đốn bữa tối ta chính là chuẩn bị một buổi trưa, ngươi nhẫn tâm xem đều không xem một cái sao. Nhẫn tâm thương tổn ta tiểu tâm linh sao. Thiên Đan Vũ thấp túi đầu, làm cặp kia hơi nước sương mù đôi mắt gần gũi xâm chiếm Vương Tử tầm nhìn. Vương Tử ánh mắt lóe lóe, có chút tránh né. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, Vương Tử đối mặt cường đại nữa người khi ánh mắt đều có thể không chút sức mẻ, đó là không sợ, nhưng đối mặt Thiên Đan Vũ giờ phút này ánh mắt, nàng lại né tránh, đó là bởi vì, thiệt tình, Vương Tử có điểm không dám đối mặt thiệt tình. Thiên Đan Vũ hầu kết thoáng lăn lộn một chút, trong tầm mắt là tốt đẹp mặt nghiêng, nhẹ nhàng chớp động lông mi, no đủ đôi môi, còn có mảnh khảnh cổ. Trời biết hắn nghĩ nhiều hơn đi, đúng lúc tại đây sự Vương Tử tay lỏng, Thiên Đan Vũ chạy nhanh thu hồi tâm viên ý mã, trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười, ôm Vương Tử đi ra môn. Ngươi làm gì vậy? Vương Tử không cấm hỏi Thiên Đan Vũ, vừa ra khỏi cửa liền bị nhu hòa mà mỹ rượu ánh nến mây quanh, lầu một lầu hai nơi nơi bãi hương hơn ngọn nến, trên mặt đất đôi đầy đất khí cầu, nóc nhà thượng cũng bị tâm hình khí cầu tễ đến tràn đầy. Thiên Đan Vũ ôm Vương Tử xuống lầu. Ngữ khí nhẹ nhàng, khó coi sao. Tuy rằng trước kia cảm thấy cả trai lẫn gái chi gian rất nhiều chuyện đều ấu trĩ mà buồn cười, nhưng thật đương hắn đem này đó khí cầu từng bước thổi bay tới, lại đem những cái đó ngọn nến tỉ mỉ dọn xong thời điểm, vẫn là rất có cảm giác thành tựu a. Hơn nữa như thế yên tĩnh buổi tối, đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy chung, xác thật thực lãng mạn a. Vương Tử nhấp môi, chưa nói cái gì. Rũ xuống mi mắt nhìn những cái đó theo Thiên Đan Vũ nện bước mà bay lên khí cầu. Thiên Đan Vũ chuẩn bị ánh nến bữa tối, hắn đem Vương Tử đặt ở trên chỗ ngồi, lại đi giúp nàng cầm dép lê lại đây, thân sĩ vì nàng dọn xong bộ đồ ăn, lại đi mở ra âm hưởng, thư hoan âm nhạc chậm rãi đổ xuống mà ra, Thiên Đan Vũ lúc này mới đi hướng chính mình chỗ ngồi. Thiên Đan Vũ tây trang dày ra, nhất phái quý công tử bộ dáng, giơ tay nhấc chân chi gian đều là lệnh người cảnh đẹp ý vui ưu nhã. Mà Vương Tử chỉ ăn mặc một kiện váy ngủ, chân mang chính là dép lê, tóc dài dừng ở ghế trên, tuy không có an diện lộng lẫy, nhưng ánh nến hạ cũng là lệnh người không rời được mắt mỹ. Này đó cũng là ngươi làm. Có chút chịu không nổi Thiên Đan Vũ chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào an tĩnh, Vương Tử chủ động mở miệng, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, đã không có mới vừa rồi biến ưu, có lẽ là qua như vậy trong chốc lát, ngủ say đầu cũng thanh tỉnh. Không phải. Thiên Đan Vũ nhưng thật ra thành thật, nhưng hắn thực mau giải thích, này đó là ta chuyên môn đi tìm vị diện này tốt nhất đầu bếp làm, ta ta nhưng thật ra tưởng thân thủ vì ngươi làm, nhưng nếu là làm không làm cho ngươi thất vọng đã có thể mất nhiều hơn được, dù sao tương lai còn dài, ta về sau chậm rãi làm cho ngươi ăn. Hắn nhưng thật ra thành thật. Vương tử cầm lấy bộ đồ ăn, từ từ ăn mâm bò bít tết, Thiên Đan Vũ tắc một tay bưng rượu, một tay chống cằm, cơ hồ mắt đều không nháy mắt nhìn vương tử. Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì? Vương tử khẽ nhíu mày, đêm nay cơm tuy rằng không tồi, nhưng bị một người vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm, ăn cơm cũng sẽ không vui sướng a. Đương nhiên là đẹp mới xem, đối với ngươi, ta tưởng ta vĩnh viễn đều xem không đủ. Thiên Đan Vũ khẽ cười nói, thiếu vài phần nhẹ trọn, nhiều vài phần nghiêm túc, tựa như vương tử lúc ban đầu nhận thức Thiên Đan Vũ, như vậy Thiên Đan Vũ thoạt nhìn trầm ổn đại khí, từ hắn trong miệng nói ra mỗi câu nói đều như là chân lý, gọi người thật giả khó phân biệt. Nhưng Thiên Đan Vũ cũng nói qua, hắn sẽ không đối nàng nói dối. Vương tử tay dừng một chút, có thể hay không làm ta hảo hảo ăn bữa cơm. Thiên Đan Vũ khỏe miệng tươi cười tăng lớn, hảo, vậy là ngươi, hảo hảo ăn xong này bữa cơm. Vương tử ngước mắt nhìn nhìn Thiên Đan Vũ, tổng cảm thấy vừa rồi câu nói kia không đúng chỗ nào, nhưng Thiên Đan Vũ lại rời đi tầm mắt, ưu nhã thiết bò bít tết. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có nhẹ nhàng chậm chạp mỹ rượu âm nhạc, còn có dao nĩa ngẫu nhiên và chạm thanh âm. Vương tử cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, bưng lên rượu vang đỏ nhấp một ngụm, nhìn nhìn điện tử tường, lại thấy mặt trên biểu hiện thời gian là rạng sáng 1 giờ nhiều, nguyên lai này đều hơn phân nửa muộn rồi, này mãn nhà ở trang trí, đều là Thiên Đan Vũ tự tay làm lấy sao. Có phải hay không cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng. Có tính không một cái nho nhỏ kinh hỉ. Có hay không cảm nhận được ta đối với ngươi nồng đậm tình yêu. Thiên Đan Vũ đông nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy ý cười, như là biết vương tử suy nghĩ cái gì giống nhau. Từ từ cơ giáp lít bên kia trở về lúc sau, Thiên Đan Vũ nói ngọt không biết nhiều ít, tam câu nói có hai câu đều là ái muội, nếu là đặt ở trước kia, hắn còn sẽ lo lắng cho mình quá đường đột trực tiếp đem vương tử dọa chạy, hoặc là trực tiếp bị cự tuyệt. Nhưng hôm nay hắn giống như có thượng phương bảo kiếm giống nhau, tin tưởng tăng nhiều, đặc biệt là đến nay mới thôi vương tử đều không có quá kích hành động. Nhiều nhất chỉ có như vậy đinh điểm tinh thần thượng dễ rủa mà thôi, mà kia đã không đáng để lo. Vương tử lại là cứng đờ, ngửa đầu uống hết ly chung rượu vang đỏ, chỉ nói một câu, bữa tối ta ăn qua, đi ngủ. Vương tử ý tứ là, vừa rồi ngươi đem nàng túm lên nói là ăn cơm, hiện tại cơm ăn xong rồi, liền không lý do lại ngăn đón nàng đi. Hành tàu ở bao phủ đầu gối khí cầu trong thế giới, vương tử chân thiếp chấm đất chậm rãi đi. Kia khí cầu liền khinh phiêu phiêu phi ở hai bên, liền ở nàng sắp đi đến thang lầu thời điểm, kia tứ bình bát ổn ngồi ở tại chỗ Thiên Đan Vũ lại bỗng nhiên lắc mình lại đây, quỷ mị giống nhau từ phía sau dán vương tử. Không được, tiểu tử, ngươi còn không thể ngủ. Thiên Đan Vũ vững vàng thanh âm ở vương tử bên thai vang lên, nhiệt khí phun ở vương tử lỗ thai cùng cổ, đó là vương tử cực kỳ mẫn cảm địa phương, theo bản năng né tránh, vừa muốn hỏi vì cái gì. Thiên Đan Vũ liền tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi hôm nay không cho ta một đáp án, liền chỗ nào đều không thể đi. Đáp án? Cái gì đáp án? Hai người trong lòng biết rõ ràng, tuy rằng mỗi lần Thiên Đan Vũ đều này đây nói giỡn ngự khi nói, nhưng hai người đều biết, Thiên Đan Vũ là sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Ở vương tử Trinh Lăng Trung, Thiên Đan Vũ cười cười, nếu tiểu tử còn muốn cùng ta giả bộ hồ đồ, ta đây liền rõ ràng nói lại lần nữa. Ngươi nhưng nghe hảo. Nói, Thiên Đan Vũ càng thêm gần sát vương tử lỗ thai, khi nói chuyện môi cỏ sát kia nho nhỏ vành thai, mắt thấy trắng non lỗ thai chậm rãi biến hồng, như là thuốc màu giống nhau, vẫn luôn vượng nhiễm đến vương tử cổ. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, nếu 5 năm đều không đủ để làm ngươi nhìn đến ta quyết tâm, vậy 50 năm, 500 năm, 5.000 năm, mặc kệ bao lâu, ta đều có thể tiếp thu, ta có thể đem mệnh giao cho ngươi. Đem thẩm phán quyền giao cho ngươi, nhưng ta nhất định phải xin hiện tại lập tức cùng ngươi kết làm vợ chồng, tiểu tử, hôn nội khảo nghiệm được không? Ngươi sẽ không nhẫn tâm vẫn luôn trà tấn ta đi. Vương tử mày hung hăng nhíu lại, Thiên Đan Vũ thật sự đem lời nói làm rõ, làm nàng tránh cũng không thể tránh, ở đào hoa cốc thời điểm còn có các nam nhân chống đỡ, nàng không cần dối rắm cũng không cần tưởng, nhưng hiện tại lại cần thiết quyết định, cần thiết đối mặt. Vương tử tưởng bẻ ra Thiên Đan Vũ tay, nhưng Thiên Đan Vũ lại dứt khoát ngậm lấy kia làm hắn thèm nhỏ dại đã lâu phấn nộn vành hai. Ở ngươi cấp ra một cái ta vừa lòng đáp án phía trước, ngươi nào đều không thể đi, chỉ có thể ở ta trong lòng ngực. Này tính cái gì? Có phải hay không quá bá đạo? Nếu là làm nàng lựa chọn, làm nàng quyết định, kia lại vì sao nhất định là làm hắn vừa lòng đáp án? Nói cách khác, nàng nhất định phải đồng ý Thiên Đan Vũ làm nàng nam nhân. Vương tử quay đầu lại trừng mắt Thiên Đan Vũ, cũng ném ra trên lỗ thai quấy rầy, ngươi. Chỉ là còn chưa nói cái gì, Thiên Đan Vũ liền bỗng nhiên túi đầu hôn lên vương tử, tay chặt chẽ ôm vương tử không cho nàng động, ngay từ đầu còn có chút chúc chắc thăm dò, hôn hôn liền chứ mê, dây dưa cái kia cái lưỡi kích động khởi vũ. Hồi lâu, Thiên Đan Vũ mới lưu luyến bung ra kia đã hơi hơi sưng đỏ môi, nhìn kia đỏ tươi ướt át nhan sắc, tầm mắt thượng gì, cặp kia đen như mực mặc màu bên trong cũng có chút lười nhác tình ý. Làm Thiên Đan Vũ vui sướng không thôi chính là, mới vừa rồi vương tử rõ ràng có đáp lại hắn. Hơn nữa thân thể của nàng cũng mềm xuống dưới, hiển nhiên cũng không bài xích nàng, Thiên Đan Vũ nhịn không được thấp thấp cười lên tiếng, ha ha, thê tử của ta chỉ là thẹn thùng mà thôi, ta đã biết nàng đáp án. Vương tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cặp kia hơi nước sương mù đôi mắt liếc mắt đưa tình, buông xuống mắt đuôi mang theo vô hạn phong tình, gần nhìn lên ngũ quan càng đáng giá cân nhắc. Lúc này Thiên Đan Vũ ánh mắt vui sướng mà chuyên chú, vương tử dựa vào trên người hắn, rốt cuộc không hề dãy rủa. Trong lòng so trong tưởng tượng bình tĩnh, cũng so trong tưởng tượng nhẹ nhàng, tiếp thu hắn cũng không khó, chỉ là 5 năm, nàng nếm thử cái này làm cho lẫn nhau lấy thân nhân, lấy chi giao hảo hữu quan hệ ở chung, nhưng trên thực tế, bọn họ đều làm không được. Hiện tại có thể ngươi vừa lòng, có thể buông ta ra, là, vừa lòng. Thiên Đan Vũ gật gật đầu, nhưng không những không buông ra tay, hơn nữa khẩn ôm vương tử một khối ngã vào to rộng sofa, mềm mại sofa quăng ngã đi lên cũng không đau, chỉ là trên người đè ép một người lại làm vương tử đột nhiên thấy không ổn. Thiên Đan Vũ chống ở trên sofa cười xem vương tử, vừa lòng là vừa lòng, nhưng ngươi hẳn là biết. Lòng tham không đáy, ta hiện tại chính là như vậy. Thiên Đan Vũ ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Vương tử đỏ bừng mặt. Đối mặt trên người cái này hormone bạo lều nguy hiểm nhân vật, vương tử có điểm muốn đánh lui trông lớn. Thiên Đan Vũ sắc mặt lại bỗng nhiên đổi đổi, kia tươi cười bỗng nhiên liền phai nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất, hoàn mỹ ngũ quan tràn ngập mạc danh âm trầm. Vương tử còn không có thấy rõ hắn thần sắc, Thiên Đan Vũ lại bỗng nhiên đè ở trên người nàng, chậm rãi cọ cọ nàng gương mặt, chỉ là cái loại này đụng vào cũng có chút nói không nên lời nguy hiểm. Này nguy hiểm không phải nhằm vào vương tử. Chỉ là Thiên Đan Vũ trong lòng cảm xúc không tự chủ được lan tràn mà thôi. Tiểu tử, ngươi nếu đồng ý cùng ta kết làm vợ chồng, vậy hôm nay được không? Hôm nay chúng ta liền động phòng. Ngươi không biết, ngươi đại hôn thời điểm ta nơi này nhiều đau. Ta cho rằng, ngươi thật sự nhẫn tâm không cần ta đâu. Thiên Đan Vũ lôi kéo vương tử tay, chậm rãi đặt ở hắn ngược vị trí. Vương tử nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng tức khắc không có phản kháng sức lực. Thiên Đan Vũ như vậy kiêu ngạo một người. Tựa hồ thật sự bị nàng tra tấn không nhẹ. Chậm rãi vươn tay ôm chặt trên người người, vương tử nhẹ giọng nói, Thiên Đan Vũ, một ngày làm ta nam nhân, cả đời đều là ta nam nhân, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thiên Đan Vũ tựa hồ sửng sốt một cái trước mắt, trong mắt khói mù tấn khởi, khỏe miệng cao cao nhếch lên, đương nhiên. Ta nghĩ kỹ rồi. Tuyệt không đổi ý. Đông nhiên đến vương tử đáp lại, Thiên Đan Vũ kích động không thôi, lại lần nữa thật sâu hôn lên vương tử môi. Giờ phút này cái gì cũng chưa tưởng, chỉ nghĩ ôm lấy trước mắt người, cùng nàng hòa hợp nhất thể, vĩnh viễn, vĩnh viễn.